ta có một tấm thẻ dính dính 15 chương 126 nhất lực phá vạn pháp đường rồi châm ngòi. Cuối cùng cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Tại Kim Bính cái thứ nhất hướng hắn công kích về sau, Liệt Thiên Mạc Điệp thôn phệ nguyên xà cùng lôi điện thiên ung gần như đồng thời hướng phía hắn lao đến. Cầm trong tay lôi đình chiến đao đường rồi. Tại đối mặt bốn người này liên thủ công kích nháy mắt, cũng không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là nhanh chóng đem mình đã sử dụng cửu đoán minh vương thân thể nháy mắt khôi phục bình thường lớn nhỏ. Sau đó đường rụi ra đao đao nhanh như điện, kinh hồng mà đến Kim Bính trước hết nhất đối với đường rụi công kích, nó toàn thân chớp động lên kim sắc thần quang, trong khi xuất thủ song quyền đánh vỡ thương không. Thế nhưng là ngay tại quả đấm của nó muốn tiếp cận đường rụi sát na, Kim Bính lại phát hiện cầu của mình chỗ đã bị đao quang chỗ uy hiếp. Nếu như tiếp tục tiến công, rất có thể nó còn không có đập nện ở đường rụi, nó chỗ cổ liền muốn chịu bên trên một đao. Kim Bính mặc dù kiêu ngạo, nhưng là nó có thể cảm nhận được đường rụi cái này một đao chỗ ẩn hàm tùm sát ý. Cho nên ngay lập tức, nó liền lựa chọn lui lại. Mà liền tại nó lui lại sát na, nó giật mình phát hiện lại có một đao ở phía xa chờ đợi nó. Lui, tránh, cản, đây là Kim Bính đối mặt ba loại lựa chọn. Cách này ba loại lựa chọn vô luận loại nào, đối với Kim Bính đến nói đều không phải như vậy hữu hảo. Không hy vọng lại lui, Kim Bính cuối cùng lựa chọn ngăn cản. Thế nhưng là ngay tại nó song quyền vung ra sát na, lại phát hiện đao quang đã không tại. Đao quang tại hoàng chuyển, trực chỉ Liệt Thiên Mạc Điệp. Liệt Thiên Mạc Điệp công kích chủ yếu tụ tập tại hai cánh của nó bên trên. Mỗi lần hai cánh huy động, liền có thể sinh ra một cỗ xé sách hư không chi lực. Một khi hư không đứt gãy, chỗ trong hư không người tự nhiên cũng phải bị to lớn ảnh hưởng. Thế nhưng là Liệt Thiên Mạc Điệp công kích mặc dù rất mạnh, nhưng là mỗi lần nó hai cánh huy động thời điểm, đường rụi thân thể đều sẽ thay đổi phương hướng. Công kích của nó chẳng những không thấy hiệu quả, ngược lại sẽ rơi vào đường rụi đa quang bao phủ phía dưới. Mặc dù không đến mức để Liệt Thiên Mạc Điệp rơi xuống, nhưng cũng để Liệt Thiên Mạc Điệp chật vật không thôi. Lôi Điện Thiên Ưng là trong bốn người tốc độ nhất nhanh, nhưng là đường rụi đa quang tung hoành, lại tựa như một tấm lưới, đem Lôi Điện Thiên Ưng công kích hạn chế tại một cái phạm vi. Chỉ cần ra cái phạm vi này, một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ liền sẽ đến. Về phần thôn phệ nguyên xà, thân thể của nó khổng lồ, mỗi một lần công kích đều là khí thế ngàn vạn. Có thể cái này cũng hạn định nó công kích tốc độ không phải nhanh như vậy. Cũng chính bởi vì nó thân thể khổng lồ, trốn tránh khó khăn, cho nên trong công kích, thôn phệ nguyên xà thân thể đã bị chém ra mười mấy đạo vết thương. Bốn cái hung thú vương giả mạnh nhất hậu rủi vây công một người, lại bị một người đa quang khóa chặt. Lúc này đường rủi lập vào hư không, đa quang chớp động, trong hư không tạo thành một cái bao phương viên ngàn mét đao vực. Song rủi tung hoành minh vương tu vi 3000 thức, đây là dung hợp thôn phệ nguyên xà, Kim Bính, Liệt Thiên Mạc Điệp chờ đại bộ phận vương giả hậu rủi kỹ năng, hình thành minh vương tu vi 3000 thức. Cùng trước đó Vân Lão Sư Minh Vương 3000 thức so sánh, lúc này đường rụi Minh Vương tu vi 3000 thức chẳng những càng thêm tinh thần, càng là tràn đầy có thể thao tác tính. Thôi động đao kiếm đường rụi giống như một tôn thiên thần, đao quang chỉ bao khỏa ngàn vạn. Huống chi lập vào hư không lúc, đường rụi càng điều động Minh Vương bất động ấm, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều ánh vào trong lòng của hắn. Nếu như nói lúc này đường rụi thật giống như một đài có thể tính toán ra vạn vật máy móc, kia là một điểm sai lầm đều không có. Thành dưới đất phế tích, tại đường rụi cùng Kim Bính bốn cái hung thú sòng dõi giao thủ nháy mắt, Tần Chiêm Ung cùng Đồ Cương sắc mặt liền thay đổi. Bọn hắn vốn cho rằng đường rụi có thể khiêu khích ra tới một cái công bằng một trận chiến, lại không nghĩ tới những vương giả này dòng dõi lúc này vậy mà như thế không muốn mặt. Đơn đả độc đấu còn không được a, bọn chúng vậy mà vây công Đồ Cương hữu tâm xông đi lên. Nhưng là nhìn lấy kim bính tứ đại hung thú uy thế, hắn cảm thấy mình quá khứ tuyệt đối sẽ cho tiểu sư để thêm phiền. Cũng ngay một khắc này, hắn càng phát ra cảm thấy mình lực lượng cùng đường dụ bực này tồn tại có quá lớn chênh lệch. Bất quá hai người lo lắng rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Bởi vì bọn hắn rất nhanh phát hiện tình hình của hiện trường cũng không như bọn hắn suy nghĩ, bốn cái hung thú vương giả dòng dõi vây công đường dụ, để đường dụ khó mà chống đỡ. Tình huống hiện tại là đường dụ lấy một địch bốn, đem cái này bốn cái hung thú cường giả vòng tại trong ánh đao của mình. Bọn hắn chỗ chiến đấu ngàn mét không gian cơ hồ đều tại đường dụ đao quang bao khỏa phía dưới. Đao quang kia răng khắp nơi, một đao lực lượng còn không có biến mất, một đao cũng đã huy động. Đao quang cùng đao quang hội tụ, hóa thành một cái to lớn quang cầu. Kim bính mấy cái bốn con hung thú mặc dù không ngừng cao giống, nhưng là thực tế bên trên, bọn chúng lại là ở vào đường dụ lần lượt áp chế bên trong. Đây là phương pháp gì? Tần Chiêm Cung nhìn xem lập vào hư không, tung hoành vung đao đường dụ, đôi mắt bên trong lói lên vẻ hâm mộ. Nếu là mình có thể học được loại đao pháp này, dù không thể nói tung hoành thiên hạ, nhưng là chí ít đối diện với mấy cái này hung thú dòng dõi, cũng sẽ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Chỉ bất quá đường dụ cái này đông một đao tây một đao, thấy chính hắn đều có chút choáng đầu. Nghĩ phải học được, đồ phó có thể nghĩ. Đồ Cương vỗ vỗ đầu nói, lão sư ta mặc dù an hiểu dùng đao, cũng dạy ta đao pháp, nhưng là ta cảm thấy Cái này tuyệt đối không phải lão sư ta đao pháp. Nếu là lão sư ở đây loại vây công dưới, có khả năng nhất công kích là lôi nổ thiên đao, trực tiếp cho đám hung thú này tới một cái cứng đối cứng. Tần Chiêm Cung không tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì Đồ Cương biểu lộ kỳ thật đã cho thấy đao pháp này nhìn hắn thật giống như so với mình còn choáng đầu. Đồ Cương, ta thế nào cảm giác đao pháp này tựa như đánh cờ, mỗi một bước đều là trước giờ tính toán kỹ, chẳng những tính xong chính mình làm sao hả, hơn nữa còn khống chế người khác làm sao hả. Lão trấn thủ sứ không biết đi lúc nào ra, hắn nhìn xem cái kia trong hư không giống như một cái quang cầu đao quang, rất là cảm khái. Lão trấn thủ sứ một phen để Đồ Cương thể hồ quán đỉnh, hắn cũng ý thức được đường dụ tại trưởng khống cuộc diện này. Nhưng là loại tình hình này lại không biết nên như thế nào hình dung. Hiện tại lão trấn thủ sứ một phen để hắn lập tức minh bạch đi qua. Không có sai, đường dụ lúc này liền tựa như là tại trưởng khống, hết thảy đều ở đường dụ trong khống chế. Đồ Cương đám người thấy không rõ lắm, nhưng là thứ nhất võ viện viện trưởng Ngụy Mạc cùng La Lão Hổ lại có thể nhìn ra đường dụ đao pháp huyền diệu. Bọn hắn cảm thấy lúc này đường dụ liền tựa như một cái cực đại vô cùng nhện, tại không ngừng dùng trong tay đao dệt lưới. Mà trong lưới con mồi dĩ nhiên chính là kim bính bốn cái hung thú. Ngụy Mạc tại bốn cái hung thú đồng thời đối với đường dụ công kích thời điểm, cũng là giật nảy mình, cảm thấy lần này mình triệu tập đồng bạn đến, chẳng những đến không, hơn nữa còn có khả năng mất mặt. Mặc dù mất mặt không phải cái đại sự gì, nhưng là vương giả mặt mũi đồng dạng không phải tùy tiện có thể vứt bỏ. Ngay tại Ngụy Mạc trong lòng suy tư như thế nào cứu đường dụ một mạng thời điểm, trong hư không chiến đấu vậy mà xuất hiện như thế một màn. Đường dụ biểu hiện ra thực lực cũng không so kim bính bốn người hung thú mạnh, nhưng là đao pháp của hắn lại làm cho hắn chiếm hết thượng phong. Viện trưởng, ta cái này đệ tử không tệ đi, mặc dù ở vào đông đảo vương giả áp chế bên trong, La Lão Hổ vẫn là kiêu ngạo nói. Ngụy Mạc hướng phía La Lão Hổ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, không nghĩ tới ngươi La Lão Hổ lại còn tinh thông như thế một môn đao pháp. Chập chập, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Ngươi đến nói cho ta, người đao pháp này kêu cái gì? La Lão Hổ lập tức lúc túng, hắn chỉ lo đắm chìm trong đường dụ mang cho hắn trong vui mừng. Tên tiểu tử thối này quá ra sức, thực sẽ cho mình tăng thể diện chỉ là hiện tại muốn hắn La Lão Hổ nói ra bộ này đao pháp tên gọi là gì. Hắn thật nói không nên lời. Dù sao bộ này đao pháp, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ha ha! Viện trưởng! Đao pháp này đâu? Là đường dụ chính mình sáng tạo. Lúc đầu ta muốn dạy hắn lôi nổ thiên đao. Ngài không là nói qua. Dạy đồ để muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy đúng bệnh hốt thuốc A. Cho nên ta liền để chính hắn lính ngộ. La Lão Hổ vỗ chính mình chùi lùi đầu. Trong thần sắc đầy đắc ý. Cũng không biết là đường dụ đao pháp. Vẫn là vì hắn cơ trí của mình. Ngụy Mạc đối với La Lão Hổ không còn gì để nói. Gia hỏa này vô sỉ. Thực sự là có chút siêu việt chính mình nhận biết. Ha ha. Ta cho ngươi biết đi. Đường dụ đao pháp. Có Tiểu Vân Đại Tu Di 3000 thức cái bóng. Xem ra hắn xem qua Tiểu Vân lưu tại thư viện bên trong Đại Tu Di 3000 thức. Tiểu Vân Đại Tu Di 3000 thức. Ta vẫn cho là một loại thiết tưởng. Người làm sao có thể trong chiến đấu. Đem người khác mỗi một lần công kích. Đều tính toán đến. Sau đó để người đi theo hắn tính toán đi. Hiện tại xem ra ta cũng là ếch ngồi đáy giếng. Ta làm không được sự tình. Không có nghĩa là người khác làm không được. Đường dụ. Rất không tệ Ngụy Mạc cảm khái sau khi. Lại cảm thán nói. Tiểu Vân gia hỏa này. Chính là đối với yêu cầu của mình quá cao. Lúc này mới có hiện tại kết quả. Nghe một câu một cách Tiểu Vân. La Lão Hổ len lén khinh bỉ một chút viện trưởng. Cái này Tiểu Vân là nam có được hay không? Ta có thể thay cái xưng hô sao Ngụy Mạc cùng La Lão Hổ đối thoại. Cũng vô dụng cái gì lực lượng cấm chỉ. Tự nhiên truyền vào những hung thú vương giả kia trong tay. Đại đa số hung thủ vương giả lúc này đều là một loại xem trò vui tâm tính thẩm. Chỉ có dòng dõi tử vong hung thú vương giả đã chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là lúc này đường dụ chiến tứ đại hung thú dòng dõi tình hình. Lại để đám hung thú này vương giả dừng bước. Trong bọn họ không ít người đều dùng một loại xem trò vui ánh mắt quét mắt kim sắc cử viên chờ bốn cái vương giả. Kim sắc cử viên làm phụ thân của kim bính. Tại vương giả bên trong cũng là đỉnh cấp tồn tại. Đối với lần này ngọn nguồn linh khí bộc phát sinh ra chỗ tốt. Kim sắc cử viên vương người có thể nói là tình thế bắt buộc. Thế nhưng là hiện tại, kim bính chờ bốn cái xuất sắc nhất vương giả dòng dõi, lại muốn thua ở một cái nhân tộc trong tay. Đây quả thực là không thể nhịn. Tại kim bính lần lượt bị đường dụ sau khi bước lui, nó rốt cuộc nhịn không được. Giống lớn nói, đồ đần, nhất lực phá vạn pháp. Nhất lực phá vạn pháp kim sắc cử viên vốn là vương giả. Nó gào thét. Càng là chấn nhiếp tứ phương cũng chính là sát na. Kim sắc cử viên tiếng giống đã truyền vào có chút táo bạo kim bính trong tay. Lúc đầu đã tại công kích hạ chật vật không thôi kim bính đột nhiên bình tĩnh lại. Liền gặp nó hai cái móng vuốt nhanh chóng kết động. Một cỗ kim sắc huyết khí từ trong cơ thể của nó bay thẳng mà lên. Cũng liền tại cái này huyết khí vọt lên nháy mắt. Bốn phía một cỗ linh khí điên cuồng hướng phía kim bính trên không hội tụ. Đường dụ đao mang. Lúc này mặc dù đã chém về phía kim bính yếu hại. Nhưng lại bị cách này một cỗ điên cuồng ngưng tụ kim quang chỗ cản. Cũng chính là một cách trong nháy mắt công phu. Một đạo cao có hơn 10 trượng cử viên hư ảnh. Xuất hiện ở kim bính đỉnh đầu ta có một tấm thẻ xính xính 15 chương 127 huyết mạch bí pháp thái cổ thương viên. Thái cổ thương viên lại có thể cô đọng thái cổ thương viên hư ảnh. Tiểu tử này không tệ mà thái cổ thương viên. Xem ra các ngươi kim viên nhất tộc không được bao lâu thời gian. Lại muốn xuất hiện một cái vương giả quan chiến hung thú vương giả bên trong. Có không ít hung thú cùng kim sắc cử viên vương người quan hệ không tệ. Lúc này đều cười hướng cái kia kim sắc cử viên vương người chúc mừng. Kim sắc cử viên vương người dù không trả lời, nhưng là cái kia phần đắc ý lại là không cách nào che giấu. Kim bính chính là nó dòng dõi. Có dạng gì tu vi? Nó đương nhiên rõ ràng nhất. Hiện tại kim bính cho nó tranh sĩ diện. Nó trong lòng tự nhiên là cao hứng. Bất quá nó cũng không có có đắc ý quên hình. Mà là tràn đầy lạnh nhạt hướng phía Ngụy Mạc nói. Ngụy Mạc. ngươi cảm thấy ta cái này dòng dõi như thế nào? Ngụy Mạc lúc này đôi mắt bên trong thật nhanh hiện lên một vẻ lo âu. Đường dụ võ ký hắn cũng không lo lắng, nhưng là đối diện với mấy cái này thiên địa dị chủng, nhất hẳn là chú ý chính là huyết mạch của bọn nó bí pháp. Loại bí pháp này có thể để kim sắc cử viên lực lượng tăng lên gấp 10 thậm chí là cao hơn. Gặp phải tình huống như thế này, đường dụ đao quang còn có thể kiên trì sao? Ngụy Mạc trong lòng lo lắng bất an, nhưng là mặt ngoài bên trên lại rất bình tĩnh nói: Ngô, đã rất tốt. Chỉ so với ta võ viện học sinh chinh lệch như vậy một chút điểm, ha ha. Nhiều năm không gặp, miệng của ngươi vẫn là như vậy chết không nhận thua. Chỉ là ngươi lại thế nào mạnh miệng cũng không có tác dụng gì. Kim sắc cử viên vương người lạnh lùng nói: Nếu không phải chí cao nhóm ước định, chúng ta sớm đã đem ngươi cái kia phá võ viện cho ngươi nghiền nát. Đúng vậy a, nghiền nát ta võ viện ngươi có thể làm được, nhưng là chí cao lửa giận ngươi gánh chịu không được. Nhân tộc ta chí cao tuy ít, nhưng là giết ngươi còn không phải giống như giết chó đơn giản. Ngụy Mạc nói ra giết chó hai cái chữ thời điểm, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý. Một cái cao có hai trượng chó tộc vương giả lúc này bất mãn mà nói: Ngụy Mạc, mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đây không phải ngươi tùy ý vũ nhục ta lý do. Ngụy Mạc lập tức pha trò nói: Ha ha ha, nói sai, thật là nói sai. Vương giả ở giữa mặc dù tại đấu võ mồm, nhưng là bọn chúng phần lớn lực chú ý lại là thả trong hư không chiến đấu bên trên. Theo kim bính sau lưng cử viên càng ngày càng ngưng kết, liệt không mặt điệp ba cái hung thú đều đã đình chỉ công kích. Bọn chúng đều đang đợi, chờ đợi đường dụ bị trọng thương về sau, mình có thể nhặt được tiện nghi gì. Đường dụ trong tay lôi đình chiến đao cũng bị hắn thu vào trong vỏ đao. Đối mặt cái này loại cử viên hư ảnh, đường dụ thần sắc trang nghiêm. Kim bính loại kỹ năng này, đường dụ đã dính đến. Bất quá hắn huyết mạch chi lực lại khó mà để hắn phát huy ra còn giống như kim bính uy lực. Nhưng là một chiêu này sơ hở hắn vô cùng rõ ràng. Huống chi một chiêu này đã bị cấp 2 dính thẻ. Thôi diễn đến mặt khác một tầng cảnh giới. Năng lượng 238.463, thể lực 7.134, xuyệt chéo 8.349, lực lượng 84.564, xuyệt chéo 9.104, tinh thần 943, xuyệt chéo 956. Kỹ năng thần kim cửu đoán minh vương thân đệ tứ trọng thông mạch huyết khí huyết đệ ngũ trọng minh vương cửu ấm không trọn vẹn lăng không hành thiên thuật đại thành tứ tí phá không quyền tiểu thành thần nộ phần thiên trảm tiểu thành luyện dược cửu thuật không trọn vẹn minh vương tu di 3.000 thức trung cấp quan nguyên đoán thể pháp minh vương kim thế luôn không trọn vẹn huyết mạch lôi diệu linh huyết sơ cấp 2 dung hợp thẻ. Mặc dù dung hợp đại đa số hung thú vương giả dòng dõi kỹ năng, nhưng là đối với đường dụ tự thân kỹ năng cũng không có gia tăng quá nhiều, chỉ tăng lên một loại minh vương kim thế luôn tại dung hợp sau khi hoàn thành. Đường dụ cho dù đối với cửu đoán minh vương thân biến thành thần kim cửu đoán minh vương thân mà cảm thấy phi thường hài lòng, nhưng là đối với kỹ năng gia tăng quá ít vẫn có chút nhỏ thất vọng. Dù sao lần này hắn hao phí quá nhiều năng lượng. Thế nhưng là làm hắn cảm ứng được minh vương kim thế luôn uy thế về sau, đường dụ liền cảm thấy mình lần này dung hợp thực sự là quá tốt rồi. Minh vương kim thế luôn nói đến chính là đem các vương giả dòng dõi thông qua huyết mạch năng lực, từ đó ngưng tụ huyết mạch đầu nguồn những đại năng kia hư ảnh, từ đó thi triển kinh thiên động địa năng lực một kích, toàn bộ tụ tập lại với nhau. Cái này loại tụ tập là một loại dung hợp tụ tập, đem các loại hung thú huyết mạch lực lượng tinh hoa tụ tập vì một. So loại huyết mạch kia đầu nguồn cường đại hư ảnh tụ tập lực lượng càng thêm cường đại không nói, vận dụng cũng càng thêm tự nhiên. Đường dụ giờ phút này chỉ có lấy mạnh đụng mạnh. Cho nên tại cái kia kim bính xuất thủ nháy mắt, hai tay của hắn kết ấn, cũng chính là sát na, tám đầu minh mông cánh tay liền xuất hiện ở đường dụ sau lưng. cái này tám cánh tay mỗi một cái đều dài có trăm trượng. Mà cái này tám cái cánh tay chủ nhân cũng không có hiện ra. Theo cái này tám đầu minh mông cánh tay xuất hiện, trong hư không xuất hiện một cái hỗn độn chi sắc quang vòng. Quang vòng thượng hạng giống như ẩn hàm vô số huyền ảo đường vân. Nhưng là những đường vân này lại cho người ta một loại vô luận như thế nào cố gắng đều thấy không rõ lắm cảm giác. Cùng cái kia thái cổ thương viên so sánh, đường dụ sau lưng hư ảnh mặc dù càng mơ hồ, nhưng là tám cánh tay chỗ kéo lấy quang vòng lại tựa như ẩn hàm vô tận uy nghiêm. Cái này loại uy nghiêm áp bách thiên địa. Kim bính sau lưng đường dụ hư ảnh xuất hiện sát na, liền cảm nhận được một loại cảm giác bị đè nén. Chẳng những là hắn, cái kia xuất hiện sau lưng hắn thái cổ thương viên hư ảnh cũng hiển lộ ra phẫn nộ hình tượng. Giống một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống từ thái cổ thương viên hư ảnh trong miệng hô lên, liền xem như quan chiến vương giả đều cảm thấy tâm thần chập chờn. Mà những thành dưới đất kia phế tích bên trong nhân tộc, mặc dù từng cái tại cử viên gào thét thời điểm đều đã bị Tần Chiêm Cung đám người an bài bưng kín lỗ tai, nhưng là ở đây tiếng giống trong dư âm, từng cái vẫn không tự chủ được ngã xuống đất. Thậm chí có không ít người trực tiếp liền ngã xỉu đi qua. Đây cũng chính là thái cổ thương viên hư ảnh. Đây cũng là bởi vì thái cổ thương viên cùng thành dưới đất khoảng cách thực sự là quá xa, mới có thể xuất hiện bực này cảnh tượng. Nếu là khoảng cách quá gần, chỉ sợ cái này vừa hô cũng đủ để cho toàn bộ thành dưới đất nhân tộc tử vong hơn phân nửa. Nương theo lấy cái này giống to, thái cổ thương viên hư ảnh trong tay đã nhiều hơn một cây cự côn. Cự côn vung vẩy, thiên băng địa liệt, cho dù là quan chiến Ngụy Mạc đám người tại một côn này phía dưới cũng cảm thấy tâm thần phát lạnh. Cũng không phải nói bọn hắn ngăn không được một côn này, mà là một côn này bên trong ẩm chứa đồ vật để bọn hắn cảm thấy run sợ. Bọn hắn mặc dù là vương giả, bọn hắn mặc dù thống ngự một phương, nhưng là cùng những này bọn hắn huyết mạch đầu nguồn cử phách so sánh, chênh lệch cũng không phải một tí. Thậm chí có thể nói bọn hắn chênh lệch thực sự là quá lớn quá lớn. Cự côn hạ lạc, nháy mắt liền đến đường ruột đỉnh đầu. Mà liền tại cái này cự côn hạ lạc sát na, thôn phệ nguyên xà đột nhiên hướng phía liệt không mặt điệp nói: xem ra trong chúng ta mạnh nhất vẫn như cũ là kim bính cái con khỉ này. Câu nói này thôn phệ nguyên xà tràn đầy khiêu khích chi ý. Liệt không mặt điệp cũng không có mở miệng, nhưng là nó trong lòng đến tột cùng là thế nào nghĩ, có thể nghĩ. Ngay tại thôn phệ nguyên xà lời nói xong sát na, cái kia bị tám cánh tay kéo lấy quang luân đồng thời trùng điệp ném ra. Quang luân hạ lạc, chấn áp thiên địa. Quang luân mặc dù nhìn như so thái cổ thương viên cử tôn càng thêm hư vô mờ mịt, nhưng là cả hai tại va chạm nháy mắt, cái kia thái cổ thương viên cử côn trực tiếp trong hư không vỡ vụn ra không nói, liền liền thái cổ thương viên hư ảnh cũng bắt đầu sinh ra từng đạo vết sách. Thái cổ thương viên hư ảnh cùng kim bính huyết mạch tương liên, có thể nói một khi thái cổ thương viên hư ảnh xảy ra vấn đề, kim bính tránh không được muốn chịu ảnh hưởng. Cũng liền tại hư ảnh sụp đổ sát na, một ngụm dòng máu màu vàng ấm từ kim bính trong miệng phun ra. Bị thương nặng kim bính ngay lập tức phi tốc lui lại. Nó mặc dù không nguyện ý thừa nhận thất bại, nhưng là cái này lấy tinh huyết triệu hoán đi ra bản nguyên hư ảnh sụp đổ đã thương tới căn cơ của nó. Nếu như lại chiến đấu tiếp, không những không chiếm được mảy may chỗ tốt, thậm chí còn có thể cả người đều rơi xuống ở đây. Thế nhưng là kim bính mặc dù muốn chạy trốn, nhưng là nơi nào còn kịp. Cái kia vỡ vụn thái cổ thương viên quang luôn vẫn tại hạ lạc. Kim bính đã cảm thấy chính mình bốn phía hết thảy đều đã bị phong tỏa. Thân thể của nó coi như muốn động đậy một chút đều biến đến vô cùng gian nan. Kim bính không cam tâm, nó đương nhiên không chịu táng thân tại trường tranh đấu này bên trong. Tại cái kia to lớn quang luôn hạ lạc sát na, nó lớn tiếng gào thét. Tiếng gào thét này là đang cầu viện binh hướng liệt thiên mặc điệp cầu viện, hướng thôn phế nguyên xà cầu viện. thậm chí là hướng phụ thân của nó cầu viện. Nó rõ ràng phụ thân của mình xuất thủ kết quả. Nhưng là dưới loại tình huống này, nó việc khẩn cấp trước mắt là trước bảo trụ tính mạng của mình. Nếu như ngay cả tính mạng của mình đều không gánh nổi, cái kia đối với Kim Bính đến nói, hết thảy cũng không có ý nghĩa. Kim sắc cử viên vương người đôi mắt trở nên xích hồng. Thực tế bên trên tại thái cổ thương viên hư ảnh vỡ vụn nháy mắt, nó liền đã ở vào nổi giận trạng thái. Làm thái cổ thương viên hậu duệ, nó tuyệt đối không thể nào tiếp thu được chính mình tiên tổ bị người đánh bại loại sự thật này. Huống chi Kim Bính chính là nó dòng dõi bên trong mạnh nhất, về sau nói không chừng liền muốn trở thành nó trọng yếu giúp đỡ. Nếu như hiện tại chết trong tay nhân tộc, vậy thì thật là đáng tiếc. Thế nhưng là ngay tại nó chuẩn bị xuất thủ nháy mắt, Ngụy Mạc đã ngăn tại trước người của nó nói: Kim Viên Vương, ngươi muốn làm gì ngươi cút ngay cho ta. Không phải ta tru diệt ngươi. Thứ nhất võ viện Kim Viên Vương giống to, lời chào huy động, vô biên thiên địa chi lực tụ tập thành một chảo, hướng phía Ngụy Mạc phương hướng trùng điệp đánh đi qua. Ngụy Mạc hừ lạnh, hắn không lùi mà tiến tới, cả người giống như một cái cháy hừng hực hỏa thần, một quyền hướng phía cái kia kim sắc lợi chảo nghênh đón tiếp lấy. Kim hồng hai loại quang mang trong hư không cuồng bạo va chạm, mãnh liệt năng lượng để Kim Viên Vương cùng Ngụy Mạc gần như đồng thời lui về sau hơn 10 trượng. Kim Viên Vương lúc này mặc dù chỗ đang tức giận bên trong, nhưng là đó cũng không phải biểu thị hắn đã đánh mất lý trí. Tương phản lúc này Kim Viên Vương còn tương đương tỉnh táo. Nhìn xem đã ở vào minh mông quang luôn hạ Kim Bính, biết mình chậm trễ không dậy nổi, lập tức trầm giọng giống nói: nhân tộc có can đảm ra tay với chúng ta, các vị còn chờ cái gì? Giết Ngụy Mạc, để hắn biết khiêu khích ta hung thú nhất tộc. Kết quả ở chỗ này tụ tập hung thú vương giả bên trong, không ít người đều là lấy Kim Viên Vương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe được Kim Viên Vương, không ít hung thú vương giả đều hướng phía Ngụy Mạc nhìn lại. Ngụy Mạc giống to nói: các vị, là Kim Viên Vương muốn phá hoại đại nhân nhóm ước định. Các ngươi hiện đang giúp hắn, liền không sợ đại nhân nhóm trừng phạt sao? Mặc dù Ngụy Mạc chứng minh cũng không phải là tất cả hung thú đều là nghe Kim Viên Vương, nhưng là lúc này tụ tập tại Kim Viên Vương bốn phía hung thú vương giả vẫn như cũ có 4-5 vị. Bọn chúng từng cách ngăn tại Ngụy Mạc trước người, một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ tư thế. Mà cái kia Kim Viên Vương thì thừa cơ nhanh chóng vung trảo, hướng phía xa trong trăm bên ngoài đường rụi trùng điệp bắt đi qua. Ta có một tấm thẻ dính dính 15 chương 128 nhất kiếm Tây Lai. Kim Viên Vương xuất thủ uy thế không thể coi thường, nó một chảo vung ra, một nguồn sức mạnh minh mông vạch phá thương không, hướng phía đường rụi phương hướng bay thẳng quá khứ. Nếu để cho một chảo này bắt chúng, như vậy đường rụi liền không chỉ là giết không được Kim Bính đơn giản như vậy, thậm chí rất có thể đường rụi sẽ bỏ mình tại một chảo này phía dưới. Ngụy Mạc đã bị mấy cái hung thủ vương giả tiếp cận, nếu như Ngụy Mạc không đồng thủ, đám hung thú này vương giả tự nhiên không sẽ đồng thủ. Thế nhưng là một khi Ngụy Mạc đồng thủ, như vậy liền sẽ có không ít người cùng một chỗ ngăn cản hắn. Cái này loại ngăn cản có thể không phải chỉ là nói suông. La lão hổ lúc này là nhất gấp, hắn tu vi tiếp cận vương giả, đối với vương giả cường đại cũng là rõ ràng vô cùng. Đường Dụ mặc dù thiên tư thông minh, nhưng là cùng vương giả so sánh vẫn như cũ có không thể vượt qua chênh lịch. Tại vương giả trước mặt, đừng nói là đường dụ cái này loại tứ phẩm linh huyết chiến tướng, liền xem như hắn cái này loại cương thần hợp nhất linh huyết chiến tướng cũng không có sức hoàn thủ. Không thể để cho Kim Viên Vương công kích rơi vào đường dụ thân lên, lòng nóng như lửa đốt. La lão hổ vừa mới chuẩn bị động thủ, lại bị Ngụy Mạc kéo lại. La lão hổ bình thường đối với Ngụy Mạc có chút sợ hãi, nhưng là hiện ngay tại lúc này, hắn lại có một loại dưới tình thế cấp bách nghĩ muốn bão nổi xúc động. Dù sao, đây là quan hệ đến đệ tử của hắn sinh tử. Thế nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng nháy mắt, hắn thấy được một đạo kiếm quang. Một đạo lộng lấy vô cùng kiếm quang. Kiếm quang vượt ngang hơn 10 dặm. Nháy mắt đem Kim Viên Vương công kích ngạnh sinh sinh chém thành hai đoạn. Theo kiếm quang này, cả người mặc trường bào màu đen lão giả đã xuất hiện ở trong hư không. Cùng phổ thông nhân tộc võ giả thích mặc đồng phục tác chiến không giống các vương giả thích mặc trường bào. Loại trang phục này lực phòng ngự không kém, mà lại thoải mái hơn. Lão giả diện mục âm trầm. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Kim Viên Vương. Lạnh lùng nói. Tại ước định phạm vi bên trong, chúng ta nhân tộc có thể nhượng bộ. Nhưng là lui không thể lui, vậy liền quyết chiến sinh tử. Ta giết không được toàn bộ các ngươi. Nhưng là ta có nắm chắc. Mang theo trong các ngươi 1/10. Cùng một chỗ theo ta đi. Áo đen lão giả lời nói. Nói không có chút nào khách khí. Nhưng là hắn vừa thốt lên xong. Lại làm cho bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Bởi vì đại đa số vương giả đều cùng lão giả này đánh qua liên hệ. Biết vị này thực lực. Mang đi 1/10. Tuyệt đối sẽ không đùa giỡn. Kim Viên Vương tại Ngụy Mạc cái này thứ nhất võ viện trước mặt viện trưởng. Lộ ra rất là càn rỡ. Nhưng là đối mặt ông lão mặc áo đen này. Nó đôi mắt bên trong hung quang đều tự động che giấu xuống dưới. Bởi vì nó đối với cái này người thực sự là quá mức kiêng kỵ. Kiếm Vương, ta mỗi lần xuất thủ chỉ là muốn cứu một chút con của ta. Kim Viên Vương nhìn xem đã bị cái kia to lớn quang luôn áp chế. Toàn bộ thân hình đều có chút khuyên đảo bộ dáng Kim Bính. Trầm giọng nói. Kiếm Vương nếu như lần này có thể cho ta một cái thuận tiện, vậy tại hạ về sau nhất định hậu báo. Đối với Kim Viên Vương cái này loại rõ ràng mang theo một tia cầu xin. Lão giả áo đen kia lạnh lùng nói. Quy củ chính là quy củ. Ta không sẽ phá hư quy củ, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta phá làm hỏng quy củ. Kim Viên Vương lấy vì tư thái của mình đã đủ thấp. Lại không nghĩ tới. Vị này vẫn như cũ không cho nó bất kỳ mặt mũi. Cái này khiến nó vô cùng phẫn nộ. Nó lúc này thậm chí có một loại muốn gào thét xúc động. Nhưng là cuối cùng. Nó vẫn là nhịn. Không phải là bởi vì nó tu dưỡng tốt. Mà là vị này kiếm trong tay. Thực sự là quá mức cường đại. Quá mức không nể mặt nó. Ngươi. Ngươi không nên quá phận. Hơi do dự sát na Kim Viên Vương lớn tiếng nói đó là của ta dòng dõi, ta hôm nay. Đang khi nói chuyện, Kim Viên Vương ánh mắt liền hướng phía nhìn bốn phía. Đã thấy trong hư không. Đã xuất hiện 6-7 nhân tộc vương giả thân ảnh. Những này nhân tộc vương giả mặc dù không có nói chuyện. Nhưng là ánh mắt của bọn hắn. Đều tụ tập tại chính mình thân bên trên. Có sinh mạng ánh mắt uy hiếp. Để Kim Viên Vương vô cùng khó chịu. Thế nhưng là lúc này. Nó thật không dám tùy ý động đậy. Ngay tại Kim Viên Vương do dự sát na đường rụi điều động quang luôn đã trùng điệp từ Kim Bính đập lên người rơi. Mặc dù Kim Bính điên cuồng giãy giụa. Nhưng là tại cái kia ẩn hàm vô tận uy nghiêm quang luôn dưới. Nó căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ. Quang luôn hạ lạc, Kim Bính thân thể nháy mắt sụp đổ. Tại Kim Bính thần thức cùng hết thảy sụp đổ nháy mắt. Kim Viên Vương trên người lông khỉ. Đột nhiên nổ tung. Cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình coi trọng nhất dòng dõi chết đi. Phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Bất quá cuối cùng. Kim Viên Vương vẫn là bình tĩnh lại. Nó làm vương giả. Chết dòng dõi liền muốn liều mạng. Như vậy cái khác bị Kim Bính chu sát dòng dõi vương giả sẽ làm thế nào, trọng yếu nhất chính là nhân tộc tới kiếm vương. Nó không phải là đối thủ. Đường dụ tại nhất cử đánh chết Kim Bính về sau, sau lưng 8 cánh tay cũng nháy mắt tiêu tán. Hắn tinh khí thần tại thời khắc này cũng có to lớn tổn thương. Cũng liền tại 8 cánh tay sụp đổ sát na. Liệt thiên mặt điệp 2 cánh huy động. Một trận to lớn tê liệt lực. Hướng phía đường dụ bao phủ tới. Liệt thiên mặt điệp thời cơ xuất thủ vô cùng tốt. Chính là đường dụ tất cả tinh khí thần tổn thất lớn nhất thời điểm. Có thể nói giờ khắc này. Cũng là đường dụ suy yếu nhất thời điểm. Có thể từ Kim Bính bị chu sát trong rung động nắm chặt cơ hội. Liệt Thiên Mặc Điệp bất luận tu vi vẫn là tâm cơ, đều không thể coi thường. Nhưng là phi thường đáng tiếc, cái này Liệt Thiên Mặc Điệp dự định tuy tốt, đáng tiếc nó gặp phải đối thủ lại thực sự không đúng. Đường dù không sợ nhất chính là mình tinh thần khí tiêu hao. Người khác tiêu hao tinh khí thần cần bổ sung, nhưng là đối với đường dù đến nói, hắn tiêu hao tinh khí thần lại là căn bản cũng không cần quá để ý. Tinh thần khí của hắn có thể dùng năng lượng đến bổ sung. Tại cảm thấy mình bốn phía vỡ vụn nháy mắt, đường dù đã ngay lập tức nhanh chóng xoay tròn thân thể tránh né. Cùng lúc đó, hắn hướng phía cái kia Liệt Thiên Mặc Điệp liên tiếp sử dụng Minh Vương Phục Ma ấm cùng Minh Vương Phần Thiên ấm. Hai ấm thi triển, Liệt Không Mặc Điệp tốc độ lập tức thấp xuống không ít. Cùng lúc đó, đường dù trong tay Lôi Đình chiến đao lần nữa thi triển ra Minh Vương tu vi 3000 thức. Liệt Không Mặc Điệp tu vi không kém gì Kim Bính, nhưng là nó cùng không có xuất thủ thôn phệ nguyên xà ba cái hung thú, lại lần nữa bị đường dụ Minh Vương tu vi 3000 thức bao vây. Tại trong bọc này, Liệt Không Mặc Điệp mặc dù lần lượt muốn đột phá Minh Vương tu vi 3000 thức chói buộc, nhưng lại chậm rãi phát hiện mình vô luận như thế nào cố gắng, tựa như đều muốn ở vào loại chói buộc này bên trong. Kết quả này để Liệt Không Mặc Điệp cảm thấy tương đương bất đắc dĩ. Thôn phệ nguyên xà cùng Lôi Điện Thiên Ưng đối mặt đường dụ thời điểm cũng biến thành vô cùng cẩn thận. Bọn chúng công kích tốc độ rất nhanh, mà lại đều không có như Kim Bính như vậy sử dụng chính mình huyết mạch bên trong bản nguyên lực lượng. Mặc dù bọn chúng suy tính ra đường dụ loại kia pháp môn rất tiêu hao lực lượng, nhưng là không biết đường dụ đến tột cùng tiêu hao bao nhiêu bọn chúng, vẫn là không dám tùy tiện ra tay. Chỉ bất quá theo đường dụ Minh Vương 3000 tu vi thức thi triển, bọn chúng ba cái chậm rãi lần nữa lâm vào bị động bên trong. Có thể nói, nếu như vậy kiên trì, như vậy cuối cùng vẫn bọn chúng ba cái thua ở đường dụ trong tay. Lôi Điện Thiên Ưng lần lượt thôi động lôi điện, thậm chí có lúc càng là diễn sinh ra vô số lôi vân. Nhưng là rất đáng tiếc, nó lần lượt công kích đều bị đường dụ nhanh chóng áp chế xuống. Thậm chí có đến vài lần đường dụ đao quang đều phá vỡ vị này Lôi Điện Thiên Ưng phòng ngự cánh chim. Hai vị lại tiếp tục như thế, chúng ta cũng chỉ có đào tẩu một con đường. Thôn phệ nguyên xà tại mi tâm của mình bị chém một đao về sau, thanh âm bên trong mang theo vẻ điên cuồng mà nói, ta cảm thấy chúng ta không thể còn như vậy dây dưa tiếp. Thôn phệ nguyên xà lần này cũng không có nói nhân tộc ngôn ngữ, mà là dùng một loại hung thú ở giữa trao đổi lẫn nhau thủ đoạn. Loại thủ đoạn này cũng không phải là quá dùng tốt, nhiều khi giao lưu hội xuất hiện từ không diễn ý tình huống. Nhưng là hiện tại, thôn phệ nguyên xà không lo được nhiều như vậy. Nó tin tưởng mình muốn biểu đạt ý tứ, Liệt Không Mặc Điệp hai cái hẳn là có thể rõ ràng cảm ứng được. Liệt Không Mặc Điệp cùng Lôi Điện Thiên Ưng có thể nói là thù truyền kiếp. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, hai người gần như đồng thời nói, ngươi nghĩ muốn làm thế nào, chúng ta chỉ có thể sử dụng chúng ta mạnh nhất chiêu thức. Không phải cũng chỉ có đào tẩu một đường. Hắn vừa mới đánh chết Kim Bính, nhất định tiêu hao không ít. Ba người chúng ta liên thủ, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Thôn phệ nguyên xà trầm giọng nói, ta có thể thề, lần này chỉ cần có thể tru sát nhân tộc đường dụ, lần này ngọn nguồn linh khí bộc phát bên trong chỗ tốt, ta tuyệt đối chỉ cần 1/3. Lôi Điện Thiên Ưng gật đầu nói, tốt, đã ngươi nói như thế, vậy ta cũng liền tín nhiệm ngươi một lần. Ta cũng có thể ở thời điểm này cho ngươi tỏ thái độ. Trong này chỗ tốt, ta cũng chỉ muốn 1/3. Liệt Không Mặc Điệp cũng không có lên tiếng, nhưng là động tác của nó cũng đã cho thấy nó đối với hai vị này lời nói không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cơ hồ ngay tại bọn chúng đàm thỏa nháy mắt, cái kia Lôi Điện Thiên Ưng hai cánh bắt đầu điên cuồng huy động. Từng đạo tử quang bắt đầu từ hai cánh của nó bên trong phát tán ra. Những này tử quang trong hư không điên cuồng thu nạp tứ phương hạt, cũng chính là trong nháy mắt công phu, liền tạo thành một mảnh màu tím lôi vân, phiêu phù ở lôi điện thiên ưng thân thể trên không. Cái này màu tím lôi vân cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng lại để lôi điện thiên ưng uy thế trong chốc lát tăng lên trọn vẹn gấp 10. Thôn phệ nguyên xà nhìn thấy lôi điện thiên ưng xuất thủ, cũng không chậm trễ. Nó vốn là thân thể cao lớn lắc lư, cuồn cuộn khí xám tràn ngập tứ phương. Tại đỉnh đầu của nó chỗ, một đầu tựa như lan tràn vô tận cự xà che khuất bầu trời. Về phần cái kia liệt không mạc điệp, nó huyết mạch bên trong diễn sinh ra, cũng không phải là một cái to lớn mực bướm, mà là một đầu vượt dị côn trùng. Côn trùng nhúc nhích tư không biến mất. Ba cái hung thú dòng dõi cường giả bên trong đỉnh cấp tồn tại, đồng thời sử xuất thủ đoạn cuối cùng. Bọn chúng mượn nhờ bản nguyên huyết mạch chi lực gia trì bản thân. Mặc dù tu vi tăng lên rất nhiều, nhưng là bọn chúng đồng dạng phải bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Thiên địa hư không lúc này đều đã bị phong tỏa. Giờ này khắc này, đường dù có thể làm, giống như cũng chỉ còn lại liều mạng một đường. Tám cánh tay kéo lấy quang luân xuất hiện lần nữa. Nương theo lấy cái này quang luân xuất hiện, đất trời bốn phía không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Một đầu to lớn kim ưng hư ảnh từ lôi chỉ bên trong bay ra. Mà cái kia mập mạp côn trùng cùng không biết đến cùng lớn bao nhiêu cự xà, đồng thời hướng phía đường rùi oanh kích đi qua. Cùng lúc đó, cái kia minh vương kim thế luôn thì mang theo vô tận uy thế, hướng phía ba cái hung thú diễn sinh ra bản nguyên quang ảnh trùng điệp đụng quá khứ. Trong nháy mắt, không gian đều có chút xoay khúc. Ta có một tấm thẻ dính dính 15 chương 129 minh vương ép cửu tiêu đường rồi. Minh vương kim thế luôn cùng thái cổ thương viên hư ảnh va chạm thời điểm, thiên băng địa liệt, nháy mắt liền phân ra được thắng bại. Thế nhưng là lần này va chạm, bốn loại sức mạnh tại va chạm sát na liền đã bày biện ra rằng co thái độ. Chấn áp chư thiên minh vương kim thế luôn trong lúc nhất thời vậy mà rơi không đi xuống. Vô luận là cái kia ẩn hàm minh mông chi khí côn trùng, vẫn là giấu ở trong lôi trì cử ưng cùng đầu kia giống như vô cùng vô tận dài cử xà, bọn chúng đều tụ lực vì một, tùy thời chuẩn bị vén minh vương kim thế luôn chấn áp. Một cái sát na, tư không ngưng kết. Mặc dù lúc này giao đấu tứ phương đều rất sống đình chỉ thủ đoạn, nhưng bất luận là bên ngoài quan chiến vương giả, vẫn là tần chiêm cung chờ quan hệ với bản thân sinh tử võ giả, lúc này trong lòng đều hiểu rõ một chút, đó chính là hiện tại hung hiểm so chút thời gian trước càng sâu. Nói không chừng trong nháy mắt tứ phương chẳng những muốn phân ra thắng bại, càng phải phân ra sinh tử. Bất quá tần chiêm cung đám người mặc dù biết lúc này vô cùng mấu chốt, nhưng là bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Thế nhưng là chỗ ở bên ngoài một đám vương giả, nhìn lại càng xa. Đầu tiên cau mày là cái kia được xưng là kiếm vương áo đen lão giả, bất quá hắn không nói gì. Mà Ngụy Mạc thì vô ý thức lắc đầu. Mặc dù Ngụy Mạc rất muốn nói không công bằng, ba cái đối với một cái, nhưng là làm vương giả, hắn cuối cùng vẫn không có nói ra. Cũng không phải là hắn thích sĩ diện, mà là quen thuộc hung thú vương giả hắn biết rõ. Lúc này nói những này không có tác dụng gì. Về phần hung thú vương giả, lúc này cả đám đều mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù đồng dạng là hung thú vương giả, không có nghĩa là tất cả mọi người là cùng một bọn, nhưng là vừa vặn kim bính bị chém giết, để không ít hung thú vương giả trong lòng dâng lên một loại cùng chung mối thù tâm tư. Hậu duệ của bọn nó mặc dù bại, nhưng là bọn chúng tuyệt đối không cho phép cuối cùng ở đây chiến thắng là một nhân loại. Nếu như vậy, như vậy mặt của bọn nó coi như mất hết. Hiện tại thôn phệ nguyên xà, lôi điện thiên ưng cùng liệt không mặt điệp tam phương hợp lực, cuối cùng lấy bản nguyên bí pháp cùng đường duệ rằng co. Loại rằng co này, theo chúng, kỳ thật đã biểu thị bọn chúng thắng được trận này thắng lợi. Không nói những cái khác, bàn về tu vi nội tình, nhân tộc cùng hung thú còn là có chênh lệch không nhỏ. Ngụy Mạc, ngươi cái này học sinh cuối cùng sẽ trở thành con ta đồ ăn. một đầu cuộn lại thân thể còn như núi non cử xà vương giả, lạnh lùng hướng phía thứ nhất học viện viện trưởng nói. Lôi điện thiên ưng rất ít thôn phệ. Liệt không mặt điệp lại càng không cần phải nói. Dành nhất về thôn phệ. Chính là chúng ta thôn phệ nguyên xà nhất tộc. Cái kia cử xà vương giả giải thích. Tự nhiên không phải nói cho ngụy mạc. Nó là cho liệt không mặt điệp tộc vương giả cùng một đầu cử ưng vương giả thuyết. Cử ưng vương người cùng liệt không mặt điệp tộc vương giả đều không nói gì. Rất hiển nhiên là đối với cái này loại giải thích. Biểu thị ra tán đồng. Kiếm huynh còn có biện pháp cứu trở về đứa nhỏ này sao? Ngụy mạc nhẹ giọng hướng phía áo đen lão giả hỏi. Áo đen lão giả lắc đầu. Dùng truyền âm pháp môn nói. Ngươi cũng biết. Chúng ta có thể làm. Chỉ có thể là để đám hung thú này không bước ra ước định phạm vi tổn thương đường ruột. Nếu như chúng ta dám can đảm bước ra ước định lôi trì một bước. Như vậy chờ đãi chúng ta. Chỉ sợ sẽ là đám hung thú này vương giả cộng đồng vây công. Ngụy mạc không nói thêm gì nữa, kỳ thật tại hắn hỏi vấn đề này thời điểm trong lòng của hắn liền đã có đáp án. Chỉ bất quá, hắn không cam tâm a đường ruột biểu hiện ra lực lượng để hắn cảm thấy mừng rỡ. Đây tuyệt đối là một cái có thể so sánh với Lâm Như Hải người. Nếu như hảo hảo dạy dỗ tuyệt đối có thể trở thành trèo chống nhân tộc trụ cột. Thế nhưng là hiện tại. Hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đường dụ trước mặt mình rơi xuống. Cái này khiến hắn rất cảm giác sâu sắc tiếc hận. Lại không thể làm gì. Nói đến cùng. Nhân tộc sở dĩ như vậy. Nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là nhân tộc cùng hung thú nhất tộc so sánh. Vẫn là quá yếu. Một giây đồng hồ, 5 giây, 10 giây đồng hồ. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Vương giả đã bắt đầu quan sát đang tranh đấu tứ phương trạng thái. Cái kia liệt không mặt điệp cùng lôi điện kim ưng thân bên trên diễn hóa xuất bản nguyên hư ảnh cũng không có có bất kỳ biến hóa nào. Về phần thôn phệ cử xà. Sau lưng nó tựa như vô cùng vô tận cử xà hư ảnh. Lại tựa như trở nên càng thêm ngưng thực. Loại biến hóa này kỳ thật đã có thể phân ra ba thực lực mạnh yếu. Cái kia liệt không mặt điệp nhất tộc vương giả cùng cử ưng vương người. Đôi mắt bên trong ánh sáng cũng bắt đầu tránh bắt đầu chuyển động. Mặc dù hiện tại ba phương diện có cộng đồng đối thủ. Nhưng là đem đường rồi đánh giết về sau đâu thôn phệ nguyên xà vương giả. Vô cùng tỉnh táo. Liền tựa như tình hình bây giờ. Nó căn bản cũng không có nhìn thấy. Ta lúc đầu coi là tại chúng vương tử tử bên trong mạnh nhất là Kim Bính. Hiện tại xem ra hẳn là nhà các ngươi cái này tiểu thập tam. Nói chuyện chính là một đầu thương lang vương người. Nó nói chuyện đối tượng tự nhiên là thôn phệ nguyên xà vương giả. Có thể trở thành hung thú vương giả. Giống nhau trí thông minh đều không thấp. Vị này thương lang vương người sở dĩ kích thích kim viên vương. Mục đích rất rõ ràng. Liền là muốn báo một tiếng mối thù. Nó dòng dõi là bị kim bính cho ngược sát. Kim viên vương đôi mắt bên trong hung quang lấp lóe. Nó nhìn hầm hầm thương lang vương người một chút. Nhưng là cũng không có đồng thủ. Hung thú lực lượng. Đã sớm tại nhân tộc bên trên. Sở dĩ không có diệt tuyệt nhân tộc. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn như cũ là giữa bọn chúng tranh chấp. Đối với hung thú vương giả đến nói, nhân tộc là bọn chúng đối thủ lớn nhất. Nhưng là bọn chúng lẫn nhau ở giữa đồng dạng là đối thủ. Chỉ cần có cơ hội, bọn chúng vẫn là rất nguyện ý đem đối thủ của mình cho đánh giết. Ngụy mạc đám người cũng không có chú ý hung thú vương giả ở giữa mùi thuốc súng. Bọn hắn thậm chí đều không nói gì. Bởi vì có một sự thật rất rõ ràng. Nếu như bọn hắn không nói lời nào, đám hung thú này vương giả nói không chừng còn muốn dây dưa một hay. Mà một khi bọn hắn mở miệng, kết quả sau cùng chính là hung thú vương giả cùng chung mối thù, cộng đồng mặt đối với nhân tộc. Đường dụ thúc giục huyết mạch bí pháp giống như không có gì thay đổi. Ngụy mạc lời này là hướng phía lão giả áo đen kia nói. Có thể được xưng là kiếm vương. Áo đen lão giả tự nhiên không thể coi thường. Hắn nhẹ gật đầu. Đứa bé này. Thật là bị các ngươi làm trễ này. Câu nói này. để La lão hổ mặt bên trên nóng bỏng. Làm đường ruột lão sư bị người chỉ trích dạy hư học sinh, đây không phải đùng đùng đánh mặt a? Thế nhưng là liền xem như bảo tính tình như hắn, đối mặt cái này loài xấu hổ cũng chỉ có chịu đựng. Dù sao vô luận là tu vi vẫn là cái khác, hắn cùng vị này áo đen lão giả đều kém quá xa. Chờ ta thành vương giả, hư thầm nghĩ lấy 30 năm Hà Đông La lão hổ, nhẹ giọng hướng phía Ngụy Mạc nói: "Viện trưởng, ngài cảm thấy lần này Đường Dụ có thể thắng sao? Thắng cơ hội không lớn." Mặc dù phát hiện Đường Dụ không có gì thay đổi, nhưng là Ngụy Mạc vẫn là lời nói thật thực nói ra: "Chúng ta lần này rất có thể đi một chuyến Uổng Công." La lão hổ nhìn xem trong hư không Đường Dụ, không khỏi nói: "Nếu là đem Đường Dụ đổi thành Lâm Như Hải liền tốt." Hắn đan điền như hồ, không sợ nhất mức tiêu hao này chiến. Ngụy Mạc không nói lời nào. Đối với La lão hổ cái này loại không đứng đắn ra hỏa, hiện tại Ngụy Mạc thế nhưng là không thèm để ý. Đường dụ tiêu hao rất nhanh. Người khác trong lòng có không có không trang hắn không biết. Nhưng là hắn nhưng là trong lòng có hệ thống người thể lực. Lực lượng cùng tinh thần ba phương diện phi tốc hạ xuống tình hình. Hắn nhìn rõ ràng. Bất quá cái này với hắn mà nói thật là không có quan hệ. So đừng. Hắn không được. Nhưng là so với tiêu hao, hắn chưa chắc yếu tại người. Lực lượng sắp tiêu hao hết. Dùng năng lượng bổ sung chính là thể lực sắp tiêu hao hết. Vậy liền bổ sung thể lực. Dù sao hắn hiện tại năng lượng còn có không ít. Đường dù rất bình tĩnh. Nhưng là liệt không mặc điệp lại bình tĩnh không xuống. Nó bắt đầu thong dong đã biến mất. Mỏi mệt không thôi nó. Cảm thấy còn như vậy tiêu dông dài, chính mình có thể muốn bị mài chết. Thế nhưng là bây giờ muốn thu hồi huyết mạch bản nguyên diễn hóa thượng cổ thần trùng, nó càng không thể. Bởi vì một khi thu hồi, nó rất có thể đối mặt chính là cái kia chớp động lên thần bí hoa văn quang luôn trấn áp. Đang phát ra một tiếng giống to về sau, một chiếc bình ngọc liền xuất hiện ở liệt không mặt điệp bên miệng. Bình ngọc này bên trong một giọt chất lỏng màu xanh bị liệt không mặt điệp một ngụm nuốt vào bụng của mình bên trong. Lúc đầu tinh thần đã uể oải liệt không mặt điệp nháy mắt thay đổi thần thái sáng láng. Cái kia cùng Minh Vương Kim Thế luôn đối kháng thần trùng, cái bóng cũng bắt đầu trở nên càng thêm ngưng thực. La lão hổ đối với loại tình huống này nhìn rõ ràng. Hắn lúc này cơ hồ muốn mắng chửi người. Cái này tại thời điểm chiến đấu còn có thể uống thuốc, thực sự là quá không công bằng. Viện trưởng, cái kia liệt không mặt điệp uống chính là cái gì thanh không? Ngụy Mạc lúc này trong lòng cũng rất là khó chịu. Liệt không mặt điệp nếu như không uống thuốc, nói không chừng hiện tại đã hỏng mất. Nếu như liệt không mặt điệp thất bại, như vậy thôn phệ nguyên xà cùng lôi điện thiên ung muốn cùng đường dụ chống lại liền sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Nói không chừng hai gia hỏa này sẽ trực tiếp thất bại đáng ghét. Thực sự là quá đáng ghét. Kiếm vương nhíu mày, lạnh lùng hướng phía hung thú vương giả nói: "Không nghĩ tới lấy chiến lực chứ xanh hung thú, giao đấu bên trong vậy mà dùng cái này loại hạ lưu thủ đoạn." Liệt không mặt điệp vương giả lạnh hừ một tiếng nói: "Không có người nào quy định tại loại tỷ đấu này bên trong không cho phép bổ sung năng lượng. Các ngươi nhân tộc nếu là có cũng hoàn toàn có thể bổ sung nha." Ngay tại liệt không mặt điệp vương giả lúc nói chuyện, thôn phệ nguyên xà cùng lôi điện thiên ung cũng bắt đầu bổ sung chính mình tiêu hao. Đối kháng bên trong bốn người chỉ có đường ruột không có đạt được bất kỳ bổ sung. Hung thú vương giả nhóm lúc này đã khóa chặt thắng cục, cho nên bọn hắn lộ ra khoan thai tự đắc. Nhưng là theo thời gian trôi qua, khi liệt không mặt điệp lần nữa bắt đầu bổ sung năng lượng, mà đường dụ vẫn như cũ một bộ lạnh nhạt bộ dáng thời điểm, rốt cuộc có hung thú vương giả bình tĩnh không nổi nữa: "Cái này cái nhân tộc tiểu tử thật sự là thật là lớn tính nhẫn nại. Đã để liệt không mặt điệp tộc nhân vật thiên tài hai lần bổ sung linh dược. Cái này thật sự là quá mạnh. không thể để cho tiểu tử này tiếp tục tồn sống sót, bằng không chính là bọn chúng tộc quần đại địch. Lần thứ hai bổ sung, lần thứ ba bổ sung, lần thứ tư bổ sung. Khi Liệt Không Mặt Điệp từng ngụm bổ sung năng lượng thời điểm, hung thú vương giả thần sắc rốt cuộc thay đổi. Bởi vì cái kia ở trong mắt chúng sớm nên một mệnh ô hô đường rồi, lúc này vậy mà bình yên vô sự, tình huống gì đều không có phát sinh, cùng lúc bắt đầu giống nhau như đúc. Tiểu tử này lực lượng dự trữ thực sự là kiếm vương từ đến về sau một mực duy trì một loại cao nhân hình tượng, nhưng là hiện tại hắn thực sự là bảo trì không nổi nữa. La lão hổ thì nói, chờ tiểu tử này trở về, ta nhất định phải làm cho hắn cùng Lâm Như Hải so tài một chút, xem bọn hắn ai đan điền càng thêm rộng lớn. Ngụy Mạc đối với La lão hổ nhàm chán thật sự là một trận im lặng, nhưng là khóe mắt của hắn đồng dạng nhiều hơn một tia nhẹ nhõm. Cái này đệ tử so với hắn nghĩ còn cường đại hơn. Mặc dù có người nói tìm ra đường rồi bí mật đề nghị là bị hắn đè xuống, nhưng là lúc này hắn cũng không khỏi phải có chút tâm động. Dù sao như vậy tiêu hao có thể không phải người bình thường. Không, liền xem như đỉnh cấp hung thú cũng đảm đương không nổi. A, ta có một tấm thẻ dính dính 15 chương 130 mặt điệp hóa kén thiên ưng rơi xuống oanh. Ngay tại Ngụy Mạc đem trong lòng mình loại kia không nên sinh ra suy nghĩ cho đuổi thời điểm, một tiếng oanh minh đột nhiên trong hư không vang lên. Nương theo lấy cách này oanh minh, liền gặp cái kia tràn ngập cổ lão minh mông khí tức côn trùng hư ảnh đã trong hư không nổ tung. Liệt Không Mặt Điệp khóe miệng lúc này đã xuất hiện lục sắc vết máu, nó mảy may đều không ngừng lưu, thật nhanh hướng phía nơi xa mà đi. Đối với Liệt Không Mặt Điệp đến nói, nó là thật không chịu nổi. Dưới loại tình huống này, tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Cơ duyên loại hình đồ vật mặc dù rất trọng yếu, nhưng là không chiếm được cơ duyên cũng sẽ không chết. Thế nhưng là tình huống hiện tại, đây chính là thật một cách không tốt liền muốn chết người. Liệt Không Mặt Điệp đào tẩu, để Lôi Điện Thiên Ưng có chút chống đỡ không nổi. Nó cũng không ngốc, biết lại chống đỡ tiếp chết chính là mình. Thế nhưng là ngay tại nó chuẩn bị bảo chính mình diễn sinh ra bản nguyên hư ảnh, mau trốn thời điểm ra đi, lại phát hiện chính mình nghĩ thực sự là quá tốt rồi. Còn không đợi nó chuẩn bị thoát đi, cái kia minh mông không biết bao lớn cử xà vậy mà ầm vang biến mất tại trong hư không. Thôn phệ nguyên xà, điên cuồng triệt thoái phía sau đầu này rắn nổi tình mạnh nhất. Nếu như nói ba cái hung thú vương giả dòng dõi ai có thể trèo chống đến cuối cùng, kia là trừ nó ra không còn có thể là ai khác. Nhưng là trong lòng biết tiếp tục như vậy hậu quả thôn phệ nguyên xà, tại Liệt Không Mặt Điệp chống đỡ không nổi thời điểm, quả quyết khai thác hành động. Nó tuyệt đối không lại bởi vì cách khác đồng bản mà để cho mình chết không táng thân nơi. Về phần Lôi Điện Thiên Ưng chết sống, nó có thể không quản được. Lôi Điện Thiên Ưng phát ra vô cùng thê lương kêu to, cái này phẫn nộ kêu to có thể nói truyền khắp cửu thiên. Cái kia cử ưng nhất tộc vương giả tự nhiên là nghe rõ ràng, nó cơ hồ ngay lập tức muốn đằng không mà lên. Thế nhưng là kiếm vương trường kiếm đã tại trong chốc lát phong tỏa bốn phía hư không. Nếu như cử ưng nhất tộc vương giả xuất thủ, chờ đợi nó chính là kiếm vương công kích. Kiếm vương, kia là tộc ta anh tài, ngươi muốn cùng tộc ta không chết không thôi sao? Cử ưng nhất tộc vương giả điên cuồng giống nói. Lôi Điện Thiên Ưng chính là nó cử ưng nhất tộc nhân vật thiên tài, nếu như cứ thế mà chết đi, đối với bọn chúng nhất tộc đến nói chính là một cái không cách nào bù đắp tổn thất. Nhưng là kiếm vương đối với cái này loại uy hiếp trắng trợn không có chút nào lưu thủ ý tứ, kiếm quang chỉ để nó không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Cũng ngay một khắc này, đường rủ thúc sục minh vương kim thế luôn đã ầm vang đập vỡ cái kia to lớn diều hâu hư ảnh, hướng phía Lôi Điện Kim Ưng trùng điệp rơi đập. Lôi Điện Kim Ưng dương cánh, tốc độ của nó còn như lôi điện. Thế nhưng là lúc này, thân thể bốn phía hư không đã bị Minh Vương kim thế luôn phong tỏa. nó muốn rời chuyển động thân thể, đã kinh biến đến mức vô cùng khó khăn. Cũng chính là một cái sát na, lôi điện kim ưng thân thể liền bắt đầu sụp đổ. Từng cây ẩn hàm lôi điện cánh chim càng là nhanh chóng phiêu tán. Đường dụ đối với đánh giết lôi điện kim ưng không có nửa điểm lưu thủ. Đám hung thú này hậu dụ nếu không phải là hắn đến, chỉ sợ đã đem toàn bộ thành dưới đất cho diệt sát. Về phần giết lôi điện kim ưng về sau sẽ có dạng gì hậu quả, đường dụ tình không để ý. Nếu là địch nhân, coi như mình không đánh giết lôi điện thiên ưng, lôi điện thiên ưng hậu trường cũng sẽ không đối với mình có chút thiện ý. Ngay tại lôi điện kim ưng bỏ mình nháy mắt, một khối màu tím thú tinh xuất hiện tại rơi xuống cánh chim bên trong. Đường dụ cấp tốc phất tay, đem cái kia màu tím thú tinh cùng một chút như kiếm bàn cánh chim thu nhập nhẫn chữ vật của mình bên trong. Hoàn thành đây hết thảy, đường dụ đằng không mà lên, hướng phía liệt không mặt điệp truy sát quá khứ. Liệt không mặt điệp cái thứ nhất chạy trốn, tại tốc độ bên trên mặc dù không như lôi điện thiên ưng, lại cũng không chậm. Tại đường dụ đánh giết lôi điện thiên ưng thời điểm, nó đã điên cuồng chạy trốn 20 dặm. Hiện tại đường dụ tốc độ mặc dù không chậm, nhưng là muốn truy bên trên nó, lại cũng không dễ dàng. Đường dụ khinh thân công phu, theo cấp 2 dính thẻ dung hợp, đã đạt đến không thể coi thường tình trạng. Cũng chính là thời gian nháy mắt, nó cùng liệt không mặt điệp khoảng cách đã đến gần hơn 100 mét. Hơn 100 mét cùng hơn 20 dặm chênh lệch thực sự là quá lớn. Nếu như mặc cho cái này liệt không mặt điệp chạy xuống đi, chỉ sợ nó ra cái này ngọn nguồn linh khí bộc phát bách thú đấu trường, đường dụ cũng truy không bên trên hắn. Liệt không mặt điệp vương giả không mở miệng. Mặc dù nó khẳng định đường dụ truy đuổi không chỗ hữu dụng, nhưng là mình nhà hậu dụ hốt hoảng đào tẩu, cũng không phải một kiện làm người ta cao hứng sự tình. Thậm chí có thể nói cử động như vậy ném đi bọn chúng liệt không mặt điệp mặt. Đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra, hắn nên trước truy sát cái kia thôn phệ nguyên xà. Tại thời điểm mấu chốt, không thể ham hố. Biết sao, Ngụy Mạc đối với đường dụ cái này loại lựa chọn, đồng dạng không thế nào xem trọng. Hướng thẳng đến La Lão Hổ răn dạy nói. La Lão Hổ rất ủy khuất. Loại tình huống này, ngươi không hài lòng cho đường dụ đi nói, huấn ta làm gì? Nếu không phải đánh không lại ngươi, lão tử không phải đánh ngươi một trận không thể. Trong lòng tràn đầy oán niệm La Lão Hổ mang theo phẫn nộ hướng phía Ngụy Mạc nhìn thoáng qua. Cái nhìn này lại rất không cẩn thận rơi vào Ngụy Mạc trong mắt. Thế nào? Nhìn ta khó chịu, muốn đánh ta đúng hay không? Ngụy Mạc trong giọng nói tràn ngập khiêu khích mùi vị. Cái này loại ngữ điệu để La Lão Hổ càng thêm khó chịu. Trong lòng của hắn lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là không nên quá phận. Cũng may Ngụy Mạc lúc này cũng không có tiếp tục châm ngòi La Lão Hổ tâm tư. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm theo đuổi không bỏ đường dụ. Đường dụ trong tay lúc này đã không phải là chiến đao, mà là đổi thành hắc xạ vinh diệu. Chuôi này đến từ Mân Côi Chi Thành trường cung, hiện tại đường dụ sử dụng càng thêm thuận tay. Mặc dù dính áp vào cao thủ bắn cung rất ít, nhưng là tiến pháp cùng Minh Vương Cửu Ấm pháp môn hỗ trợ lẫn nhau. Tại cấp 2 dung hợp thẻ sử dụng về sau, đường dụ cung tiến thủ đoạn so với cô luôn không biết tăng lên bao nhiêu. Kéo cung khóa chặt, khi đường dụ tâm thần theo cung tên kéo ra sát na, liệt không mặt điệp liền cảm nhận được cường đại uy hiếp. Nó mặc dù không có dừng lại, nhưng cũng nhanh chóng quay đầu hướng phía đường dụ nhìn lại. Nó thấy được cái kia kéo ra cung, càng cảm thấy chính mình hết thảy tại thời khắc này đã bị hoàn toàn khóa chặt. Mặc dù không biết một mũi tên này uy lực như thế nào, nhưng là liệt không mặt điệp trong lòng lúc này đã không có dĩ vãng thong dong, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Đường dụ một tiếng bắn ra, một mũi tên này nhanh như thiểm điện, cũng chính là sát na, liền đã đến liệt không mặt điệp phủ cận. Liệt không mặt điệp tại trường tiến phóng tới nháy mắt, suy nghĩ trong lòng vẫn là tránh né. Nhưng là tại trường tiến đạt tới sát na, liệt không mặt điệp liền đã không có tránh né ý nghĩ. Nó cảm thấy một mũi tên này vô luận chính mình hướng phương hướng nào tránh né, đều muốn bị một mũi tên này bắn trúng. Cứng rắn chống đỡ. Chính mình bây giờ có thể làm. Chỉ có cứng rắn chống đỡ cấp tốc tại hư không dừng lại liệt không mặc điệp. Thật nhanh múa hai cánh. Từng đạo màu đen đường vân. Từ hai cánh của nó bên trong dâng lên. Cũng chính là sát na. Liền trong hư không tạo thành một cái to lớn trùng kén. Màu đen kén bao vây lấy liệt không mặc điệp thân thể. Bất quá loại tình huống này. Mặc dù là đối với liệt không mặc điệp một loại bảo hộ. Nhưng là đồng dạng cũng trói buộc lại liệt không mặc điệp hành động. Đã bị màu đen trùng kén bao khỏa liệt không mặc điệp. Từ giờ trở đi đã không có bất kỳ lực phản kích. Còn muốn phá kén mà ra thì cần ít nhất thời gian nửa tiếng. Đường rủ mũi tên. Trùng điệp xuất tại màu đen trùng kén bên trên. Bắn bên trong vị trí trùng kén nhanh chóng thu nạp. Nhưng là cuối cùng. Mũi tên vẫn là không có đem cái kia trùng kén bắn phá. Liệt không mặc điệp nhất tộc vương giả. Khí tức trên thân biến đến vô cùng cuồng bạo. Người khác không rõ ràng cái này loại một lần nữa kết kén một cái giá lớn. Nhưng là nó lại rõ ràng. Cái này tiêu hao chính là liệt không mặc điệp bản nguyên chi lực. Cái này loại bản nguyên chi lực khó khôi phục. Một khi tiêu hao nghiêm trọng. Vậy cái này ngày hôm trước tư cường đại liệt không mặc điệp. Cảnh giới liền sẽ triệt để im mặt mà dừng. Lại cũng khó có thể tăng lên. Đường rồi nhìn xem cái kia trùng kén, đôi mắt bên trong lói lên một tia cười lạnh. Hóa kén chi pháp hắn đồng dạng dính dán vào. Tại cái khác tộc quần trong mắt. Loại bí pháp này cơ hồ là khó mà phá giải. Nhưng là đối với hiểu loại bí mật này người mà nói. Cái này hóa kén chi pháp. Quả thực liền là muốn chết. Đường rồi dính dán vào cái này loại hóa kén chi pháp. Chỉ là hắn cũng không thể thi triển. Thế nhưng lại rất rõ ràng cái này trùng kén sơ hở vị trí. Chỉ cần một tiếng đường rồi liền có thể đem cái này trùng kén bắn phá. Chậm rãi cầm trong tay hắc xạ vinh diệu kéo ra đường rồi đang chuẩn bị đem trong tay trường tiến bắn ra. Đột nhiên đem trường tiến hạ thấp ba phần. Mặc dù đặt quyết tâm chu sát liệt không mặc điệp. Nhưng là nếu như mình biểu hiện quá lóa mắt. Chỉ sợ còn sẽ có một chút di chứng về sau chứ. Điệu thấp. Điệu thấp. Vẫn là tận khả năng điệu thấp một điểm đi bởi vậy. Tại do dự sát na. Đường dù cuối cùng vẫn làm ra quyết đoán. Đó chính là dùng ba mũi tên bắn phá cái này trùng kén. Mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba. Ba mũi tên liên phát. Cơ hồ đều là cùng một vị trí bất luận biết hay không cung tên nói người. Lúc này đều hiểu đường dụ tâm tư. Muốn vận dụng ba mũi tên chi lực. Nhất cử phá vỡ liệt không mặc điệp phòng ngự. Cách làm này tại rất nhiều người xem ra cũng là đúng. Ngươi cách này đệ tử chính là chết đầu óc. Hắn thế nào như thế thích một con đường mà đi đến đen nha. Nên bỏ qua thời điểm liền phải bỏ qua. Có bỏ mới có được nha. Đã cái kia liệt không mặc điệp đã lựa chọn làm con rùa đen rút đầu. Vì sao nhất định phải cậy mở người ta xác rùa đen. Cuối cùng cái gì cũng mở không ra không nói. Còn Ngụy Mạt lắc đầu. Tiếp tục giáo huấn La Lão Hổ. Nói La Lão Hổ một đầu đều là hắc tuyến. Hắn cũng không hiểu bắn tên nói. Huống chi ngươi làm sao biết. Đường dù cái này ba mũi tên. Liền không có có bất cứ hiệu quả nào đâu trong lòng nghĩ linh tinh. Nhưng là mặt ngoài bên trên. La Lão Hổ lại là không dám chút nào lên tiếng. Thậm chí liền một điểm biểu lộ cũng không dám có. Ngay tại vừa rồi. Hắn chỉ là thầm nghĩ nghĩ. Liền bị hung hăng trợn mắt nhìn một chút. Có thể nghĩ. Vị viện trưởng này nhìn mình chằm chằm là như thế nào vô cùng. Ngay tại lúc này. Tuyệt đối không thể toát ra bất kỳ bất mãn gì. A mũi tên thứ nhất thế như bôn lôi. Mũi tên thứ hai lôi đình phản quân. Hai chi mũi tên cơ hồ là một trước một sau. Đồng thời xuất tại cùng một vị trí bên trên. Nhưng là cuối cùng. Cái này hai mũi tên đều không có có bất cứ hiệu quả nào. Chỉ là để trùng kén bị bắn trúng một mặt. Co vào có chút lợi hại. Mà mũi tên thứ ba uy thế. Cũng so trước đó hai mũi tên chênh lệch một chút. Bất quá đó cũng không phải đông đảo vương giả xem ra buồn cười nhất địa phương. Dù sao một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Hiện tại đường dụ liên xả ba mũi tên. Tâm phiền tức giận nóng này phía dưới. Khó tránh khỏi sẽ xảy ra vấn đề. Theo những vương giả này, ba mũi tên bắn xong, đường dụ hẳn là chuyển biến công kích phương hướng. Đường dụ tại bắn ra mũi tên thứ ba về sau, liền đem hắc giả vinh diệu thu vào. Không chỉ như thế, hắn thậm chí còn nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía thôn phệ nguyên xà phương hướng vọt lên đi qua từ bỏ. Đây là từ bỏ. Cũng liền tại đường dụ quay đầu thời điểm, cái thứ ba mũi tên đụng phải cái thứ hai mũi tên. Phương hướng càng phát sinh xoay khúc. Ta có một tấm thẻ dính dính 15 chương 131 thật là chó ngáp phải rồi. Tại đường dụ thứ ba mũi tên bị thứ hai mũi tên ngăn cản lệch ra thời điểm, có hung thú bộ tộc vương giả còn vui sướng cười ra tiếng. Mặc dù lần này đường dụ biểu hiện để hung thú bộ tộc vương giả cảm giác vô cùng không tốt, nhưng là chí ít tình hình bây giờ để bọn hắn thoải mái hơn. Tối thiểu nhất đường dụ truy sát liệt không mặc điệp vẫn là thất bại tan tác mà quay trở về. Nếu như loại tình hình này phát sinh ở trước khi đại chiến, liệt không mặc điệp tuyệt đối phải không đến loại đãi ngộ này. Nhưng là hiện tại nha. Nhưng là khác rồi, theo kim bính cùng lôi điện thiên ưng chết đi, liệt không mặc điệp đã thành trong mắt mọi người một hy vọng. Ngụy mạc đối với đường dụ mũi tên bắn trệ có chút khó chịu. Mặc dù trong lòng của hắn rất rõ ràng, đường dụ lần này chu sát cái kia liệt không mặc điệp khả năng không lớn. Nhưng là cái này đã bắn ra ba mũi tên, ngươi làm sao đều muốn cho ta đến một cái trung quy trung củ có được hay không? Dù cho ngươi cái này ba mũi tên đã không có lòng tin, qua loa cho xong ngươi cũng phải cho ta làm dáng một chút a. Thế nhưng là đường dụ thứ ba mũi tên thật sự là có chút mất mặt. Mặc dù đôi này đường dụ đến nói là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, nhưng là âm thầm bóp cổ tay thở dài Ngụy Mạc. Vừa mới lắc đầu nháy mắt, liền gặp cái kia cái thứ ba mũi tên đã nghiêng nghiêng rơi vào màu đen trùng kén bên trên. Sau đó đường dụ uy lực 10 phần trước hai mũi tên đều không làm gì được trùng kén, tại lợi tiến bắn chúng nháy mắt ầm vang bạo liệt ra. Liệt thiên mặc điệp thần hồn ầm vang vỡ nát, sau đó hư không bên trong không lưu lại bất cứ thứ gì. Loại này vượt dị tình hình để đông đảo vương giả xứng sờ. Bọn hắn loại này cấp bậc tồn tại đều cảm thấy sự tình không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù cái này liệt thiên mặc điệp trùng kén đối bọn hắn đến nói không tính là cái gì, nhưng là bọn hắn lại rõ ràng giống đường dụ loại này cấp bậc tồn tại muốn bắn phá trùng kén đến tột cùng có bao nhiêu a gian nan. Nhưng là bây giờ cái này trùng kén vậy mà như thế nhẹ nhõm bị bắn hỏng cái này, đây cũng quá. Cái kia liệt thiên mặc điệp một mạch vương giả khó mà tin lẩm bẩm nói. Nó đương nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng là loại tình huống này nó thật là khó mà tiếp nhận. Liệt thiên mặc điệp tại một lần nữa hóa thành trùng kén thời điểm sẽ có một sơ hở. Cái này sơ hở giấu ở trùng kén bên trong, người bình thường căn bản là không phát hiện được. Mà lại mỗi một cái liệt thiên mặc điệp hóa thành trùng kén về sau, sơ hở nơi ở cũng là không tầm thường. Đối với liệt thiên mặc điệp đến nói, cái này sơ hở càng là quan hệ đến bọn chúng sinh tử cháo môn. Sở dĩ vô luận như thế nào, bọn chúng cũng sẽ không đem bí mật nói ra. Dựa theo vị này liệt thiên mặc điệp vương giả ý nghĩ, đường dụ cách này một mũi tên thật là thật trùng hợp, xảo đến việc gì đụng phải trùng kén sơ hở bên trên, từ đó muốn bọn chúng bộ tộc nhân vật thiên tài tính mạng. Đường dụ cũng ở thời điểm này nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem cái kia vỡ vụn trùng kén, đôi mắt bên trong lóe lên một vẻ kinh ngạc. Loại này kinh ngạc không cần hoài nghi đều là đường dụ giả vờ. Hắn đã không muốn để cho người khác biết hắn là cố ý bắn chúng. Lúc này nếu như không trang ra dáng, vậy làm sao có thể giấu riêng được ánh mắt của mọi người đâu? Đây là tình huống như thế nào? Kim Viên Vương cái thứ nhất hướng phía liệt thiên mặc điệp vương giả hỏi. Liệt Thiên Mặc Điệp Vương giả trầm ngâm sát na, cuối cùng vẫn nói: tộc ta hóa kén tồn tại nhất định sơ hở. Cái này sơ hở vô cùng khó tìm. Thế nhưng là lần này lại bị đường ruồi chó ngáp phải ruồi cho bắn trúng. Ta cái này hậu ruồi chết rất oan. Nghe Liệt Thiên Mặc Điệp Vương giả, ở đây chúng vương giả từng cái hai mặt nhìn nhau. Liền liền Ngụy Mạc cùng cái kia áo đen kiếm vương đều có chút không dám tin tưởng. Loại sơ hở này cực kỳ nhỏ bé, mà trùng kén lại rất lớn. Tinh thần lực đều khó mà cảm ứng ra tới sơ hở. Lại bị một cây đạn sai phương vị mũi tên trực tiếp cho bắn trúng. Sau đó tung hoành tứ phương tứ phẩm Liệt Thiên Mặc Điệp chết cái này chết. Thực sự là quá oan. Đường dụ vận khí, cái này cũng hơi bị quá tốt rồi đi. Nhất thời ở giữa, không ít hung thú vương giả nhìn về phía đường dụ, ánh mắt đều tràn đầy sát ý. Đối với bọn chúng mà nói, đường dụ mức độ nguy hiểm lại tăng lên không ít. Dù sao, như thế may mắn ra hỏa thật sự là không thấy nhiều. Đây quả thật là vận khí tốt sao? La lão hổ sờ lấy chính mình trụi lủi đầu, lẩm bẩm. Mặc dù hắn cảm thấy chuyện này tựa như chỉ có thể dùng may mắn đến giải thích, nhưng là mình cách này đệ tử cũng quá may mắn. Cái thứ ba trệch hướng quỹ tích mũi tên đem đối thủ cho bắn chết. Nếu không phải vận khí, ngươi nói là cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đường dụ thật tìm được cái kia trùng kén chỗ sơ hở sao? Ngụy Mạc hung hăng trợn mắt nhìn La lão hổ liếc mắt, đôi mắt bên trong tràn đầy bất mãn. La lão hổ không dám mạnh miệng, chỉ dám cẩn thận hướng phía Ngụy Mạc nhìn liếc mắt. Lúc này các phương vương giả mặc dù tâm tư dị biệt, nhưng là sợ hãi nhất lại là cái kia điên cuồng hướng phía một phương hướng khác chạy trốn thôn phệ nguyên xà. Liệt Thiên Mặc Điệp vỡ vụn đưa tới chấn động. Nó tự nhiên là cảm thấy, mặc dù nó không có nghe được các vương giả đối thoại, nhưng là nó sợ hãi trong lòng cảm giác lại là không ngừng đang gia tăng. Nếu như bị đường dụ chặn lại, có thể hay không từ đường dụ trong tay thoát thân, chính nó không có nửa điểm nắm chắc. Dù sao đường dụ biểu hiện ra lực lượng thực sự là vượt xa quá nó. Trốn trốn trốn, có bao xa liền chạy bao xa. Đáng tiếc thôn phệ nguyên xà thân thể thực sự là quá lớn, đến mức nó lại thế nào liều mạng chạy trốn cũng khó thoát vận rủi. Đường dụ cũng chính là 3 phút liền đuổi kịp, đã nhanh phải chạy đến vương giả tụ tập khu vực, lại bị đường dụ ngăn trở. Đường dụ, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi đừng khinh người quá đáng. Thôn phệ nguyên xà gầm thét, thanh âm rất cao, nhưng lại có chút lực lượng không đủ. Đường dụ khinh người quá đáng, nó không có nửa điểm biện pháp. Đường dụ lạnh lẽo nhìn thôn phệ nguyên xà, cũng không nói gì, hướng thẳng đến thôn phệ nguyên xà chém ra một đao. Nó rõ ràng cái này thôn phệ nguyên xà mặc dù trong lời nói mang theo cầu khẩn hương vị, lại biết ra hỏa này nhất không dễ thu thập. Ở đây loài sống chết trước mắt, thôn phệ nguyên xà điên cuồng liều mạng, thân thể khổng lồ chớp động như gió, từng ngụm ẩn hàm hàn ý khí tức không ngừng theo nó miệng rộng bên trong phun ra. Thế nhưng là công kích của nó rất nhanh liền rơi vào Minh Vương tu di 3000 thức trong bao. Từng đạo lớn nhỏ không đều vết thương càng là bắt đầu xuất hiện tại thôn phệ nguyên xà trên thân. Tốc chiến tốc thắng mặc dù tốt, nhưng là đường dụ biết hiện tại chính mình đánh giết thôn phệ nguyên xà còn làm không được tốc chiến tốc thắng. Đã làm không được, cái kia không bằng chậm rãi đem cái này thôn phệ nguyên xà cho mài chết. Đương nhiên tại thời điểm mấu chốt, đường dụ vẫn là chuẩn bị thôi động Minh Vương Kim Thế Luân, trực tiếp đem cái này thôn phệ nguyên xà đánh giết. Kim Viên Vương cũng không có chú ý đường dụ đối với thôn phệ nguyên xà công kích. Hậu dụ của nó đã chết, có thể nói lần này ngọn nguồn linh khí bộc phát sinh ra sát khí đã cùng nó không có chút nào liên quan. Nhưng là cứ như vậy rời đi, nó trong lòng không cam lòng. Kim Bính là nó trung thành nhất dòng dõi, bây giờ lại chết rồi, nó trong lòng rất không thoải mái. Nhưng là nhân tộc có vương giả tại, đặc biệt là áo đen kiếm vương tồn tại, để nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là để nhân tộc lần này giao đấu bên trong đại hoạt toàn thắng, đồng dạng không phù hợp bọn chúng hung thú lợi ích. Tại trầm ngâm sát na, Kim Viên Vương liền đi tới Cử Ưng bộ tộc vương giả bên người nói: như thế đỉnh cấp sát khí, nếu để cho nhân tộc phải đi, như vậy đường rồi về sau nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Cử Ưng bộ tộc vương giả lúc này tâm tình cũng không tốt, nhưng là Kim Viên Vương tu vi mạnh hơn nó, sở dĩ đối mặt Kim Viên Vương, nó phải gìn giữ đầy đủ tôn trọng. Kim Viên Vương, ta cũng biết cái này đường dù sẽ nhất phi trùng thiên, nhưng là nhân tộc có 7-8 cái vương giả ở đây, chúng ta muốn tru sát đường dù không dễ dàng. Dù sao có không ít người thế nhưng là ở đây khoanh tay đứng nhìn. Kim Viên Vương đối với những khoanh tay đứng nhìn kia ra hỏa đồng dạng khó chịu, nhưng là nó cũng không làm gì được những vương giả này. Sở dĩ lạnh lùng nói: bọn chúng ánh mắt thiện cận, chúng ta cũng không thể giống bọn chúng giống như ngươi có biện pháp nào. Hẳn là ngươi còn chuẩn bị tự mình ra tay với đường rồi a. Ta có thể nói cho ngươi, áo đen kiếm vương ở đây, ngươi tự mình động thủ hy vọng thành công rất nhỏ. Cử Ưng bộ tộc vương giả lúc này ngược lại là không có lắc lư Kim Viên Vương, nó nói là sự thật. Kim Viên Vương thật rất muốn tự mình động thủ tru sát đường rồi, nhưng là nó cũng rõ ràng chính mình làm được khả năng không lớn. Sở dĩ nó lắc đầu nói: chí cao tồn tại nhóm ký kết đồ vật, chúng ta vô luận như thế nào đều muốn tôn trọng. Nhưng là đó cũng không phải nói chúng ta liền không làm gì. Nói đến đây, Kim Viên Vương trầm giọng nói: ta nhớ được, ngươi trong tộc có một ngày mới sinh mà nắm giữ ngũ hành huyết mạch, bị ngươi tộc lão tổ thu ở bên người điều giáo, đúng hay không? Cử Ưng bộ tộc vương giả biến sắc, bởi vì Kim Viên Vương nói tới sự tình đã xính đến bọn chúng Cử Ưng bộ tộc bí mật. Cái kia ẩn hàm ngũ hành huyết mạch thiên tài cũng không phải là bị xem như vương giả đến bồi dưỡng, mục tiêu của nó là đạp lên vương giả phía trên. Chỉ cần có thể có một cái vương giả phía trên tồn tại, như vậy bọn chúng bộ tộc địa vị liền sẽ lên như diều gặp gió, thậm chí trở thành hung thú bộ tộc bên trong trước ba tồn tại. Đây cũng là vì cái gì bọn chúng bộ tộc mặc dù vô cùng coi trọng lần này tranh đoạt, nhưng là cũng không có phái ra cái này ẩn hàm thần huyết tồn tại. Ngươi là làm sao mà biết được? Cử Ưng tộc vương giả lạnh lùng nói. Các ngươi Cử Ưng bộ tộc cảm thấy là chuyện bí mật, kỳ thật người biết cũng không ít, ta cảm thấy ngươi không đáng ngạc nhiên. Kim Viên Vương cười nói. Trên thực tế các tộc bên trong, một tộc kia không có loại bí mật này đỉnh cấp thiên tài hậu duệ bồi dưỡng. Hoặc là nói, chúng ta cần phải xưng hô bọn chúng vì thần huyết hậu duệ. Mình chỗ không muốn đừng thi tại người. Đã các ngươi Kim Viên bộ tộc cũng có dạng này hậu duệ, vì cái gì không để hậu duệ của các ngươi xuất thủ, ngược lại cổ động ta nhóm đâu? Cử Ưng bộ tộc vương giả đôi mắt bên trong lánh quang chớp động nói. Hẳn là ngươi cảm giác cho chúng ta Cử Ưng bộ tộc dễ khi dễ sao? Kim Viên Vương khoát tay nói. Tự nhiên không phải. Ta sở dĩ tìm ngươi là bởi vì các ngươi Cử Ưng bộ tộc lãnh địa cách nơi này gần nhất, huống chi bàn về chạy tới tốc độ, cũng là các ngươi Cử Ưng bộ tộc tốc độ nhất nhanh, không đến mức xuất hiện nó còn không có đuổi tới, ngọn nguồn linh khí bộc phát liền đã kết thúc. Cử Ưng bộ tộc vương giả trầm mặc. Thứ nhất là bởi vì Kim Viên Vương để nó có chút động tâm, nhưng là thứ hai lại là nó căn bản cũng không có dạng này quyền hạn. Kim Viên Vương, ngươi nói có đạo lý, thế nhưng là ta không có có quyền lợi đáp ứng ngươi. Cử Ưng bộ tộc vương giả trầm giọng nói. Bất quá ta có thể cho ngươi một cơ hội. Ngươi nếu như có thể thuyết phục tộc ta lão tổ, như vậy nó liền tới kịp. Cái này nó tự nhiên đại biểu cho cái kia ẩn hàm ngũ hành thần huyết Cử Ưng tộc thần tử. Được rồi, ta tin tưởng ta có thể thuyết phục quý tộc lão tổ. Kim Viên Vương tự tin nói. Ta có một tấm thẻ dính. Dính 15 chương 132 sát khí hóa vật cùng Kim Bính mấy người so sánh. Thôn phệ nguyên xà chống lại cùng năng lực khôi phục càng mạnh. Đã cảm nhận được sinh tử uy hiếp, thôn phệ nguyên xà bàn thành một tòa cử đại xà trận cẩn thận cùng đường rồi dây dưa. Thôn phệ nguyên xà biết chính mình không phải là đối thủ của đường rùi. Sở dĩ ở đây sống chết trước mắt. Nó chọn lựa là kéo dài thủ đoạn. Mặc dù chính nó cũng không rõ ràng kéo dài thêm sẽ là kết quả như thế nào. Nhưng là có một chút lại là rất rõ ràng. Kéo dài thêm chính mình nói không chắc chắn chết. Mà không kéo dài. Vậy khẳng định liền một mệnh ô hô đường rùi công kích lấy Minh Vương tu vi 3000 thức làm chủ. Minh Vương cửu ấm làm phụ. Không ngừng ma diệt lấy thôn phệ nguyên xà khí cơ. Trong này ở giữa. Càng thúc giục hai lần Minh Vương kim thế luôn nện xuống. Mặc dù đem thôn phệ nguyên xà đập trọng thương. Nhưng lại không có thể đem thôn phệ nguyên xà đánh giết. Nhưng là Minh Vương cửu ấm bên trong đốt trời ấm không ngừng ma diệt. Đã để thôn phệ nguyên xà phản kích càng ngày càng bất lực. Rất đến cuối cùng. Thôn phệ nguyên xà đã biến thành lấy thân thể khổng lồ làm tấm thuẫn. Mặc cho đường rùi công kích tình trạng. Lôi đình chiến đao mặc dù sắc bén. Nhưng là đối mặt cái này còn giống như núi nhỏ cự xà. Nhất thời ở giữa vẫn là khó mà chém giết. Minh Vương kim thế luôn cũng chỉ là đem thương thế của nó lần lượt tăng thêm. Thôn phệ nguyên xà phòng ngự. Cho người ta một loại rất bất đắc dĩ cảm giác. Cũng may đường rùi Minh Vương cửu ấm uy lực càng ngày càng mạnh. Đốt trời ấm thiêu đốt ở giữa. Cuối cùng vẫn đem thôn phệ nguyên xà vốn là tinh thần uể oải lực. Toàn bộ đốt tán. Tinh thần bị đốt diệt thôn phệ nguyên xà. Trên thực tế đã tử vong. Cái này thôn phệ nguyên xà trên thân có thể nói đều là bảo vật. Nhưng là thứ này thực sự là quá lớn. Đến mức đường rùi chỉ có thể bổ ra thôn phệ nguyên xà đầu lâu. Lấy đi thôn phệ nguyên xà viên kia thú tinh xong việc. Đường rùi cũng dùng qua không ít tứ phẩm thú tinh. Nhưng là cái này thôn phệ nguyên xà tứ phẩm thú tinh so hung thú khác tứ phẩm thú tinh hiếu thắng một lần. Bên trong ẩn hàm năng lượng, rất là cho đường rùi mang đến không ít kinh hỉ. Chém giết thôn phệ nguyên xà. Không có dừng lại đường rùi liền đằng không bay về phía cái kia ngọn nguồn linh khí. Hiện ở đây đã không có hung thú vương giả hậu rồi. Cái này sắp thai nghén mà thành đỉnh cấp cương sát. Đường rồi tự nhiên sẽ không khách khí. Chỉ bất quá bây giờ. Hắn mặc dù thành tựu tứ phẩm. Nhưng là còn không có làm tốt hóa khí vì cương chuẩn bị. Sở dĩ hiện tại. Hắn chỉ có thể đem cái này sát khí thu nạp. Sau đó bế quan cô đọng. Ngọn nguồn linh khí linh khí. Vẫn như cũ đang điên cuồng cuồng phúng lấy linh khí. Hùng vĩ linh khí trụ. Để người nhìn xem đều trông mà thèm. Nhưng là cái kia trùng thiên linh khí. Có thể không người nào dám thu nạp. Vậy đơn giản liền là muốn chết. Bất quá bây giờ phun ra linh khí so với chút thời gian trước. Chất lượng mặc dù càng phát cao. Nhưng lại đã có một tia suy sụp chi thế. Sau đó xuất hiện. Hẳn là sát khí linh khí tác dụng. Là hóa thành hạt năng lượng. Để người tốc độ tu luyện càng nhanh. Mà sát khí thì có thể dung hợp vì cương. Uy lực vô tận. Tại nhân tộc trong điển tịch. Thậm chí có cao thủ đem sát khí nói thành là linh khí ngưng kết sau đó dị biến. Phẩm chất so linh khí cao hơn nhiều. Từ khi linh khí khôi phục đến nay. Sát khí xuất hiện tần suất không thấp. Thế nhưng là sát khí đồng dạng có phẩm cấp phân chia. Bậc thấp sát khí vì một cỗ khí thể. Mà cao đẳng sát khí. Pháp tắc nội ẩn. Hình dạng khác nhau còn đỉnh cấp sát khí. Thì còn như thực vật. Uy lực ngút trời. Hiện tại đường rùi đối với cái này ngọn nguồn linh khí tại cuối cùng có thể xuất hiện cái gì sát khí. Có thể nói là tràn đầy chờ mong. Huyết mạch của hắn thuộc tính đã định. Nếu như cái này sát khí cùng huyết mạch của hắn không dung. Đây chính là lãng phí khó gặp cơ hội. Đường rùi lại hướng phía ngọn nguồn linh khí nhìn một hồi. Cảm thấy cái này ngọn nguồn linh khí còn muốn bộc phát một đoạn thời gian. Hắn liền hướng phía thành dưới đất phế tích bay đi. Dĩ vãng thời điểm. Tại cái này dưới đất thành phế tích bốn phía hành tẩu. Đường rùi dù không nói cẩn thận từng ly từng tí. Cũng muốn giữ lại mấy phần cẩn thận. Nhưng là hiện tại. Theo thôn phệ nguyên xà bị giết. Có thể nói đã không có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn tồn tại. Đường rùi, ngươi thật giết mấy cái kia hung thú vương giả hậu rồi, ngươi. Đồ Cương đi lên liền đánh Đường Dụ một quyền, lúc này hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhìn xem một bộ cao hứng bừng bừng bộ dáng Đồ Cương, Đường Dụ cười cười nói, sư huynh cũng đừng quên, ngươi biết người lớn lên đẹp trai, vận khí cũng không tệ. Tần Chiêm Cung lúc này cũng là tâm tình thật tốt. Những hung thú kia vương giả hậu rồi chết đi, với hắn mà nói chẳng khác nào khu trừ bao phủ tại đỉnh đầu hắn kim cô chú. Đường Dụ, ta thế nhưng là thấy rất rõ ràng, đây không phải vận khí, đây là thực lực. Đường Dụ tại khiêm tốn vài câu về sau liền trầm giọng hướng phía Đồ Cương đám người nói, nơi này khoảng cách ngọn nguồn linh khí quá gần, thừa dịp không có vương giả hậu rồi quấy rối, các ngươi trước chuyển rời đến bộc phát cảnh góc vị trí, chờ lấy ngọn nguồn linh khí bộc phát xong các ngươi cũng nhanh chút rời đi. Mặc dù thanh trừ tất cả vương giả hậu rồi, nhưng là Đường Dụ cũng không phải là quá yên tâm, đại đa số đều là người bình thường thành dưới đất đám người. Đồ Cương cười hắc hắc nói, Đường Dụ, lão sư cùng viện trưởng bọn hắn đã tới, chúng ta chính nói chuyện rời đến cùng bọn hắn tới gần địa phương. Viện trưởng cùng lão sư đến rồi, Đường Dụ nhãn tình sáng lên. Hắn vốn là cho rằng ở đây bách thú đấu trường nhân tộc vương giả là sẽ không tới, lại không nghĩ tới viện trưởng cùng La lão hổ đều tới. Trách không được chính mình đem thôn phệ nguyên xà làm thịt rồi, những hung thú kia vương giả cũng không có xuất thủ. Đường Dụ một mực cùng Kim Bính tứ đại hung thú đại chiến, tự nhiên không có chú ý tới ngọn nguồn linh khí bộc phát phạm vi bên ngoài tình hình. Hiện tại nghe Đồ Cương nói chuyện, lúc này mới minh bạch tới. Tần Chấn thủ sứ đồng hồ truyền tin đeo tay có thể dùng, ngươi có muốn hay không cùng lão sư bọn hắn liên lạc một chút. Đồ Cương nhìn Đường Dụ một bộ hiểu rõ dáng vẻ, cười nói. Đường Dụ gật đầu, dùng Tần Chiêm Cung đồng hồ truyền tin đeo tay bấm La lão hổ hào, cũng chính là vang lên hai tiếng, liền tiếp thông. Lão sư, ta là Đường Dụ. Còn không chờ Đường Dụ nói tiếp, cái kia La lão hổ đã chỉnh trọng nói, ta nói tiểu tử, ngươi nghe ta nói. La lão hổ thanh âm bên trong tràn đầy nghiêm túc. Đường Dụ, hung thủ bộ tộc vương giả còn không có tán đi, bọn chúng nhất định sẽ không cam lòng thất bại. Ngươi không cần cho rằng hiện tại ngọn nguồn linh khí phạm vi bên trong không có hung thú vương giả dòng dõi, liền gối cao không lo. Cẩn thận những này cầm thú ra ám chiêu. La lão hổ thanh âm trầm thấp, vạn vạn chú ý, không cần nhỏ thuyền lật trong mương. Cương sát mặc dù trọng yếu, nhưng là nếu như chuyện không thể làm, bảo toàn chính mình là vị thứ nhất. Ngươi đã làm phi thường tốt. Ghi nhớ, tại khó mà cướp đoạt cương sát thời điểm thứ nhất thời gian hướng phía ta cùng viện trưởng phương hướng xông lại. Nghe La lão hổ, Đường Dụ vốn là có chút buông lỏng tâm tình trở nên càng thêm ngưng trọng lên. La lão hổ bình thường nói chuyện khá là không đáng tin cậy, nhưng là hiện tại hắn nghiêm túc lên, liền mang ý nghĩa thế cục đã đến cực kỳ nghiêm trọng tình trạng. Hung thú vương giả sẽ trực tiếp ra tay với ta sao? Đường Dụ trầm giọng nói. Nếu như chúng ta không đến, bọn chúng liền sẽ không có điều kiêng kỵ gì. Nhưng là chúng ta tại, bọn chúng cũng không dám làm quá mức. Dù sao cao nhất hiệp định không phải một cái vương giả có can đảm trực tiếp phá hoại. La lão hổ lời nói này rất bá khí, liền tựa như hắn đã là vương giả. Đường Dụ thở dài một hơi, đã từng gặp qua vương giả lợi hại, hắn phi thường rõ ràng chính mình cùng vương giả ở giữa chênh lệch. Đối mặt vương giả, Đường Dụ biết chính mình căn bản cũng không có nửa điểm phản kích năng lực. Kiếm vương nói, bọn chúng rất có thể đã đi tìm người, tìm những bị kia bọn chúng xưng là thần huyết hậu duệ ra hỏa. Ngươi không kiêu ngạo hơn, đối mặt những tên kia, việc ngươi cần là tận lực bảo toàn chính mình. Đến mức Đồ Cương bọn hắn, ngươi liền không cần phải để ý đến, giao cho chúng ta. Đường Dụ trong lòng lúc này đối với La lão hổ kính bội đốn thời nhiều hơn không ít. Mặc dù bình thường La lão hổ rất không đáng tin cậy, nhưng là hiện tại xem ra, cái này lão sư thời khắc mấu chốt vẫn rất có đầu não. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị treo đồng hồ truyền tin đeo tay thời điểm, trong tai lại truyền đến một thanh âm. Tiểu lão hổ, trong lời nói của ta chúc ta, không bao gồm ngươi. Nói chuyện tựa như là viện trưởng. Đường dụ một trận không nói gì. Tại đối với La lão hổ bị vô tình đả kích mặc niệm một nháy mắt về sau, Đường dụ liền cùng Đồ Cương đám người cáo từ. Thần huyết hậu dụ đối với bốn chữ này tồn tại, Đường dụ vẫn luôn có cảm giác. Bởi vì hổ nơ u vinh quy quy u rất có thể liền bị như vậy đơn độc bồi dưỡng. Nếu như nói thứ nhất võ viện bồi dưỡng tinh anh mục tiêu là vương giả, như vậy thần huyết hậu dụ mục tiêu chính là vương giả phía trên. Theo với cái thế giới này hiểu rõ, Đường dụ đã càng phát rõ ràng vương giả cao cao tại thượng, nhưng là bọn chúng chỉ là trung kiên lực lượng, chân chính có thể quyết định toàn bộ thiên địa vận mệnh là vương giả phía trên những tồn tại kia. Chân vương phía trên chỉ có thể ngưỡng vọng nhân tộc, mặc dù lui xuống đất thành, nhưng là bây giờ lại có thể kiên trì một mực không bị diệt tộc, cũng là bởi vì cái kia chân huyết vương giả phía trên tồn tại đỉnh lấy. Đương nhiên, dựa theo thế cục bây giờ suy đoán, nhân tộc chỗ có vương giả phía trên tồn tại, số lượng cần phải so hung thú muốn ít rất nhiều. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện như vậy nhiều, mặc dù nhìn như cho nhân tộc lưu lại một chút hy vọng sống, nhưng là trên thực tế lại vô cùng không công bằng hiệp định. Từng cái ý niệm chớp động, Đường dụ trong lòng dâng lên không phải e ngại, mà là một tia chờ mong. Hắn muốn trên đời này tồn sống sót, làm sao đều muốn gặp được những thần huyết kia hậu duệ. Hiện tại thừa dịp bọn chúng còn chưa trở thành vương giả, gặp một lần cũng tốt. Dạng này, hắn dính dính thẻ, liền có thể đưa đến càng thêm hữu hiệu tác dụng. Ngồi tại ngọn nguồn linh khí hơn 10 dặm bên ngoài trên một ngọn núi, Đường dụ lặng lặng cùng đợi. Ngồi xếp bằng hắn, thôi động minh vương bất động ấm, ở đây dày đặc linh khí bên trong, yên lặng tu luyện. Mà liền tại Đường dụ hơn 20 dặm bên ngoài một ngọn núi, một cái hất lên ngũ sắc cánh chim cử ưng, đang lặng lặng đứng tại một khối trên núi đá. Ánh mắt của nó sắc bén, chính lạnh như băng nhìn xem Đường dụ, liền tựa như nhìn xem chính mình sắp bắt giết con mồi. Đối với cái này cử ưng đến nói, Đường dụ chính là nó con mồi. Bất quá chỉ là thuận tay đánh giết con mồi. Nó lần này mục tiêu là đem ngọn nguồn linh khí sắp dựng dục ra sát khí mang đi. Mặc dù trong tộc đã chuẩn bị cho nó tốt đỉnh cấp sát khí, nhưng là cái kia sát khí nó có chút không vừa ý, bằng không cũng sẽ không tới nơi này đi một lần. Ngọn nguồn linh khí phun trào, linh khí càng ngày càng ít, càng ngày càng mỏng manh. Đến cuối cùng, vốn là ngàn trượng trùng thiên linh khí trụ đã kinh biến đến mức chỉ còn lại cao hơn 10 trượng. Mà linh khí nhan sắc cũng bắt đầu biến thành ám tử sắc. Cũng liền tại linh khí nhan sắc càng thêm thâm trầm lúc, đột nhiên một cỗ tử quang xông lên trời không, nháy mắt chiếu rọi trong vòng trăm dặm hư không. Cái này tử quang tại xuất hiện ở hư không sát na, cuối cùng hiển lộ ra hình thái. Một cái mọc ra trăm trượng đại ấm màu tím, cứ ấm ở giữa càng ẩn hàm một cỗ màu xanh khí tức. Sát khí hóa vật có vương giả hét to, thanh âm bên trong mang theo kinh ngạc. Ta có một tấm thẻ dính dính 15 chương 133 ngũ hành lĩnh vực áp chế tứ phương sát khí hóa vật. Chẳng những đại biểu cho sát khí phẩm cấp đầy đủ cao, mà lại sát khí bên trong ẩn hàm pháp tắc chi lực cũng càng thêm mạnh. Võ giả con đường, một bước một đài giai, mà muốn nhặt giai mà lên, cần không chỉ là huyết mạch, càng cần hùng hậu cơ sở. Mà căn cơ chính là các loại nhân tố trồng chất mà đến. Hung thú vương giả nhìn thấy cái kia đại ấm màu tím xuất hiện trong nháy mắt, từng cái thần sắc có chút đăm đăm. Xem như vương giả, bọn chúng tự nhiên có thâm hậu tích lũy, nhưng là bọn chúng ngưng tụ thành cương sát khí, cùng cái này đại ấm màu tím còn có một số chênh lệch. Lôi hỏa thiên phong sát, đây là đỉnh cấp lôi hỏa thiên phong sát kiếm. Vương thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc nói. Dĩ nhiên ẩn hàm ba loại pháp tắc. mà lại ba loại pháp tắc còn dung hợp một thể. Thật là đồ tốt, kiếm vương tại cảm khái. Thậm chí kiếm vương trong ánh mắt cũng mang theo ao ước. Chỉ bất quá rất đáng tiếc. Kiếm vương đã là vương giả. Hắn cương khí đã xâm nhập đến thân thể của hắn mỗi một bộ phận. Trừ phi hắn bỏ qua thân thể này trùng tu, bằng không thì làm sao đều không cải biến được. Lôi hỏa thiên phong sát không thể rơi vào nhân tộc trong tay. Có hung thú vương giả gầm thét, âm thanh chấn tứ phương. Mặc dù hung thú vương giả ở giữa tồn tại dạng này hoặc là xấu xa như vậy, nhưng là tại đối đãi nhân tộc vấn đề bên trên, bọn hắn lại là không mưu mà hợp, nhất trí đối ngoại. Kim viên vương nhìn xem gầm thét chúng vương, đôi mắt bên trong lói lên vẻ đắc ý. Bất quá nó cũng không nói lời nào, chỉ là không nói một lời nhìn xem cử ưng bộ tộc vương giả. Cử ưng bộ tộc vương giả cười to: chư vị bình tĩnh đừng nóng, chúng ta tuyệt đối không thể phá hủy chư vị đại nhân chế định quy tắc. Ha ha ha, bất quá ta cảm thấy chúng ta cũng không cần phá hoại quy tắc. Ngay tại cử ưng vương người đang khi nói chuyện, đường ruột đã đằng không hướng phía cái kia sát khí ngưng kết bảo ấm vọt tới. Mặc dù La lão hổ đã nhắc nhở hắn, hung thủ bộ tộc tuyệt đối sẽ không nhận thua, nhưng là nên xuất thủ thời điểm, đường ruột tuyệt đối sẽ không chần chờ. Đến mức cuối cùng hung thú bộ tộc như thế nào xuất thủ, đường ruột tình không để ý. Hắn đằng không mà lên, nhanh như thiểm điện. Thế nhưng là ngay tại đường ruột tiếp cận cái kia sát khí ngưng chỗ nút thắt sát na, một cỗ hào quang năm màu đã lao đến. Tại ngũ sắc quang mang đến sát na, đường ruột đã cảm thấy có một cỗ sơn nhạc hướng phía hắn trùng điệp đè xuống. Cỗ lực lượng này bàng bạc vô cùng. Đường ruột tại phát giác được cỗ lực lượng này thứ nhất thời gian, liền có một loại muốn đem cỗ lực lượng này đánh nát xung động. Thế nhưng là hắn mặc dù loại suy nghĩ này, nhưng là tại loại lực lượng này đè xuống nháy mắt, hắn liền cảm thấy cỗ lực lượng này cũng không phải là đơn giản như vậy. Cỗ lực lượng này cũng không phải là sơn nhạc. Bọn chúng nối liền cùng một chỗ, sinh sôi không ngừng, để người muốn đem bọn hắn oanh mở đều biến đến vô cùng gian nan. Phải nói, cái này ngũ sắc quang mang lực lượng đã bao phủ đường ruột bốn phía tất cả hư không. Muốn đánh vỡ cố lực lượng này, liền muốn đem bốn phía hư không nhất cử đánh tan. Nếu như là cương thần hợp nhất cường giả, có thể phiên sơn đào hải, đánh tan cố lực lượng này cũng không phải là việc khó gì. Nhưng là đường ruột chỉ là thứ tư phẩm, đừng nói cương thần hợp nhất, liền liền cương khí lúc này hắn đều không có luyện thành. Ngươi chính là đường ruột, ha ha, có chút bản lĩnh, nhưng là rất đáng tiếc, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tràn đầy tự tin thanh âm, từ một đầu năm màu cử ưng trong miệng truyền ra. Mặc dù cử ưng nói tiếng người cũng không phải là quá tiêu chuẩn, nhưng là nó mỗi một chữ lại đều ẩn hàm lực lượng chấn nhiếp lòng người. Đây chính là thần huyết hậu ruột a. Đường ruột lúc này cảm thấy bốn phía áp lực càng lúc càng lớn. Hắn thần kim cửu đoán minh vương thân có thể nói là tứ phẩm khó thương, nhưng là ở đây sinh sôi không ngừng dưới áp lực, vẫn như cũ có một loại huyết dịch đều muốn từ trên người mình tràn ra cảm giác. Cường đại, vô cùng cường đại, ở đây cố giống như ngũ hành lĩnh vực quang mang hạ. Đường dụ rất nhiều thủ đoạn, trên cơ bản đều thi triển không được. Hắn bây giờ có thể làm má, chỉ có một điểm, chính là ngạnh kháng. Tâm thần thúc động bất động minh vương ấm, nhanh chóng phân tích ngũ sắc quang mang nhược điểm. Thân thể càng là thôi động thần kim cửu đoán minh vương thân, mà đường rủi hai tay thì nhanh chóng thi triển minh vương kim thế luôn. Ba pháp hợp nhất, đường rủi cuối cùng cảm thấy mình bốn phía trói buộc đã giảm bớt rất nhiều. Nhưng là hắn biết rõ, lúc này chính mình vẫn như cũ ở vào một loại bị động áp chế bên trong. Nếu như không cải biến được loại này bị động áp chế, như vậy lần này giao đấu, muốn thua vẫn như cũ là chính mình. Ngũ sắc cử ưng năm màu cánh chim nhanh chóng huy động, năm loại nhan sắc không ngừng thay đổi phương vị. Theo năm loại nhan sắc biến ảo, ngũ sắc áp lực trở nên càng ngày càng cường đại. Đứng ở hư không, ngũ sắc cử ưng không tiếp tục nói chuyện với đường ruột, Nhưng là trên thực tế động tác của nó liền đã biểu lộ hết thảy. Nó muốn đánh giết đường ruột, sau đó lại lấy cái kia lôi hỏa thiên phong sát ngưng ghét mà thành đại ấm. Là ngũ hành thiên ưng thôn phệ nguyên xà vương giả. Khi nhìn đến cái kia ngũ sắc cánh chim cử ưng về sau, thanh âm bên trong mang theo một tia rõ ràng kiêng kỵ. Cử ưng bộ tộc cùng cử xà bộ tộc sớm đã có bẩn thỉu. Đối với lẫn nhau ở giữa chiến lực mạnh nhất, đều có tương đối rõ ràng hiểu rõ. Thôn phệ nguyên xà bộ tộc những năm gần đây không có xuất hiện thần huyết hậu duệ, vậy thì để bọn chúng càng thêm chú ý cử ưng bộ tộc thần huyết hậu duệ. Cử ưng bộ tộc vương giả cười ngạo nghễ nói, chính là ngũ hành thiên ưng, nó sinh ra nắm giữ ngũ hành thần huyết, tự thành một phương lĩnh vực, bất luận là cảnh giới gì đều là bản cảnh giới vô địch tồn tại. Làm kiêu ngạo thắng tộc vương giả lúc này nói ra loại này chẳng những đắc tội đối thủ, càng đắc tội cái khác đồng bạn. Nó cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Vô địch chính là vô địch, kiếm vương lạnh lùng nói. Cử ung vương, các ngươi cái này hậu bối có phải hay không vô địch ta mặc kệ, nhưng là hiện tại nó xuất thủ là không đúng. Bách thú đấu trường, nó trước đó không có tiến vào, hiện tại làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Ngươi cho ta giải thích một chút. Kiếm vương thanh âm bên trong ẩn hàm phẫn nộ. Hắn mặc dù đã đoán được đám hung thú này vương giả sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua, lại không nghĩ tới bọn chúng dĩ nhiên làm ra một cái thần huyết hậu duệ. Đường duệ mặc dù là hắn coi trọng hậu bối, nhưng là trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, đường duệ cùng loại này thần huyết hậu duệ vẫn như cũ tồn tại chinh lịch. Mà loại này tiên thiên chinh lịch là phi thường khó mà tiêu diệt. Kiếm vương, bách thú đấu trường không có quy định tứ phẩm trở xuống không thể tại nhanh muốn lúc kết thúc lại tiến vào. Kim viên vương lạnh lùng nói. Chúng ta không có làm trái bất kỳ ước định. Kiếm vương ngươi có ý kiến gì không? Nhìn xem khí thế hung hăng kim viên vương, Ngụy Mạc đi vào kiếm vương bên người nói. Kim viên vương, mặc dù các ngươi nhìn như không có làm trái quy định, nhưng là từ trước ngọn nguồn linh khí bộc phát, đều không có xuất hiện tại cuối cùng còn có thần máu hậu duệ tiến vào tình huống. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, kim viên vương thần sắc lạnh nhạt nói. Cưỡng từ đoạt lý? Ta chính là cưỡng từ đoạt lý thế nào? Các đại nhân ước định chỉ cần không làm trái là được rồi. Các ngươi nhân tộc nếu như nguyện ý, cũng có thể để các ngươi thần huyết hậu duệ đi qua. Đến lúc đó, chúng ta đem trận này tranh đoạt biến thành tứ phẩm thần huyết hậu duệ tranh đoạt. Như thế nào? Thần huyết hậu duệ vô cùng chân quý, bất luận là tại nhân tộc vẫn là đám hung thú trong mắt, thần huyết hậu duệ đại biểu đều là trở thành vương giả phía trên tiềm chất. Bọn chúng những vương giả này mặc dù ngoài miệng nói hung, nhưng là đều không có có quyền lợi để thần huyết hậu duệ tiến vào cái này bách thú đấu trường. Kiếm vương chậm rãi giơ lên kiếm trong tay mình, từng đạo vương giả khí tức bắt đầu từ nơi không xa dâng lên. Những vương giả này đều là thuộc về nhân tộc vương giả. Bọn hắn mỗi một cách biểu hiện ra khí tức đều ẩn hàm một loại chiến ý. Một khi kiếm vương xuất thủ như vậy, những vương giả này đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Có thể là đối với kiếm vương hành động, kim viên vương không sợ chút nào. Nó lạnh lùng nhìn xem kiếm vương, thản nhiên nói, chúng ta khả năng lưu lại 1/3, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Kiếm vương, hẳn là ngươi thật muốn tìm lên một trận mới đại chiến sao? Kiếm vương có chút trầm mặc, mặc dù hắn đã không sợ sinh tử, nhưng là một trận mới đại chiến còn không phải hắn có thể quyết định. Ngụy Mạc đi vào kiếm vương bên người nói, địch mạnh ta yếu, hiện tại chúng ta chỉ có chờ cái kia ngọn nguồn linh khí sinh ra sát khí cho bọn hắn. Lại như thế nào? Kiếm vương trầm ngâm sát na nói, ta cùng đại nhân liên lạc một chút. Liên lạc một chút làm cái gì? Kiếm vương cũng không có nói, mà Ngụy Mạc cũng không hỏi. La lão hổ rất gấp. Ở đằng kia ngũ sắc quang mang phong tỏa đường ruột bốn phía hư không thời điểm, hắn liền đã nhìn ra ngũ sắc quang mang lai lịch. Đối với phá vỡ ngũ hành quang mang phương pháp, La lão hổ nghĩ tới chỉ có một cái, đó chính là dùng sức. Dùng man lực đánh vỡ cái này ngũ hành quang mang sinh sôi không ngừng cái chủng loại kia dung hợp. Nhưng là hắn đồng dạng rõ ràng. Loại này man lực người sử dụng. Tu vi ít nhất phải đi đến cương thần hợp nhất. Bằng không. Căn bản cũng không có sử dụng loại này man lực tư cách. Đường rủ tự nhiên không có tư cách như vậy. Viện trưởng. Ngươi xem một chút đường rủ còn có thể kiên trì bao lâu mặc dù khoảng cách rất xa. Nhưng là vương giả sức quan sát đồng dạng không phải bình thường. La lão hổ chính mình đối với đường rủ có thể kiên trì bao lâu thời gian mặc dù có ý nghĩ. Nhưng hắn vẫn là muốn nghe một chút ngụy mạc phán đoán. Ngụy mạc nhìn xem ngũ thải quang mang hạ đường rủ. Lắc đầu nói. Bao lâu đều vô dụng. Không phá nổi ngũ hành lĩnh vực. Đường rủ cũng chỉ có thể bị thua. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Một khi bách thú đấu trường kết thúc. Mà đường rủ từ bách thú đấu trường bên trong lao ra. Chúng ta liền muốn thứ nhất thời gian đem hắn tiếp dẫn ra ngoài. La lão hổ đạt được mắt mở thật to. Hắn có chút phẫn nộ nhìn về phía ngụy mạc nói. Viện trưởng. Nếu như đường rủ không vọt ra được đâu chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn lâm vào tuyệt cảnh sao những hung thú kia. Bọn chúng làm như vậy. Ngụy mạc lạnh lùng nói. Bọn chúng cũng không có làm trái chư vị đại nhân ước định. Ngươi cảm giác cho chúng ta hiện tại cùng hung thú lần nữa toàn diện khai chiến. Hy vọng chiến thắng lớn đến bao nhiêu. Không cần quên, Mân Côi Chi Thành trận chiến kia, chúng ta tổn thất lớn đến bao nhiêu. Mấy chục cái vương giả rơi xuống tổn thất, chúng ta thật chống đỡ không nổi. La lão hổ lúc này có một loại phát cuồng cảm giác. Nhưng là hắn lại điên cuồng. Cũng không có cách nào. Hắn không phải vương giả. Hoặc là nói. Hắn liền xem như trở thành vương giả. Lúc này cũng khó có thể có quá lớn hành động. Từng cái ý niệm chớp động, La lão hổ liền đem ánh mắt nhìn về phía đang ngũ sắc quang mang áp chế xuống đường rủ. Hiện tại hắn lớn nhất hy vọng chính là đường rủ có thể từ cái này ngũ sắc quang mang áp chế bên trong lao ra. Ngũ sắc quang mang hạ. Đường rủ tại chật vật chống đỡ lấy. Theo ngũ sắc quang mang không ngừng thay đổi. Gia trì trên người đường rủ áp lực. Càng lúc càng lớn. Nhưng là, da mặt căng cứng đường rủ đột nhiên lộ ra nụ cười quái gì. Loại nụ cười này, rất là sán lạn. Ta có một tấm thẻ dính dính 15 chương 134 trong lĩnh vực nhảy vọt phá vỡ ngũ hành lĩnh vực. Đường rủ làm không được. Coi như dính dán vào ngũ hành lĩnh vực. Nhưng là cũng không đủ dung hợp thẻ đem cái này ngũ hành lĩnh vực dung hợp đến trong thân thể của mình. Hắn vẫn khó mà cùng ngũ hành lĩnh vực đối kháng. Nhưng là dùng dính dính thẻ từ cách này năm màu cử ưng trên thân gián đến ngũ hành lĩnh vực. Đường rủ minh vương bất động ấm đối với ngũ hành lĩnh vực phân tích. Lại đã đến một người bình thường khó mà với tới tình trạng hắn đã rất rõ ràng. Mình lúc này sở dĩ ở vào loại này áp chế bên trong. Là bởi vì năm màu cử ưng trong cơ thể ngũ hành huyết mạch thôi động bốn phía ngũ hành hạt. Không ngừng hướng phía chính mình đè xuống. Ngũ hành tương sinh, sinh sôi không ngừng. Muốn phá giải loại này sinh sôi không ngừng. Đường rủ trong lòng mặc dù có chủ ý. Nhưng là hắn hiện tại còn làm không được. Hoặc là nói hắn thời gian chuẩn bị quá dài. Còn không có chờ hắn chuẩn bị kỹ càng. Nhân ra ngũ hành chi lực. Cũng đã đem hắn trực tiếp cho trấn áp khó mà xoay người. Biết chính mình nhất thời ở giữa khó mà phá vỡ ngũ hành trói buộc đường rủ. Hiện tại lựa chọn duy nhất chính là từ cái này ngũ hành trói buộc bên trong nhảy ra. Hoặc là nói, mượn nhờ ngũ hành quang mang biến ảo như vậy một chút điểm thời cơ, không ngừng tiếp cận năm màu cử ưng, từ đó phá vỡ nó ngũ hành lĩnh vực. Cách làm này mặc dù nói đến tựa như rất dễ dàng, nhưng là trên thực tế so với lấy lực phá pháp còn khó hơn. Bởi vì đường rủ tiếp xuống mỗi một bước cũng không thể xuất hiện sai lầm. Bằng không, hắn liền sẽ một lần nữa lâm vào ngũ hành lĩnh vực áp chế bên trong. Trước mặt hết thảy đều là uổng phí công phu. Bất động minh vương ấm thúc sụp đường rủ. Tại lúc động thủ, liền thấy cái kia tím đại ấm màu vàng ấm đã hướng phía năm màu cử ưng lao đến. hiện mà nay, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm các hạ. Ngươi làm như thế, thế nhưng là phá làm hỏng quy của A đã quyết định chủ ý đường rồi. Đột nhiên hướng phía năm màu cử ưng nói. Năm màu cử ưng nhẹ nhàng huy động cánh chim, một bộ hết thảy đều nắm trong tay bên trong bộ dáng. Đường rồi mặc dù đánh chết lôi điện thiên ưng, nhưng là tại năm màu cử ưng trong mắt, cái này cái nhân tộc vẫn như cũ không đến mức bị nó để ở trong mắt. Thậm chí đối với cái này năm màu cử ưng đến nói, đường rồi liền không có tư cách làm đối thủ của nó. Hiện tại nó đã thúc giục ngũ hành lĩnh vực, chỉ cần đã đến giờ liền có thể đem người này trực tiếp đánh giết. Đến mức đường rồi, năm màu cử ưng cũng không có trả lời ý tứ. Dưới cái nhìn của nó, một người chết không đáng lãng phí miệng lưới. Thế nhưng là ngay tại nó lần nữa thôi động ngũ sắc lĩnh vực hướng phía đường rồi làm áp lực thời điểm, đường rồi thân thể dĩ nhiên đột nhiên nhảy lên. Loại này nhảy lên để năm màu cử ưng sửng sốt một chút. Nó ngũ hành lĩnh vực tự nhiên là nó hiểu rõ nhất. Nó còn có chút không tin tưởng, có người dĩ nhiên có thể tại lĩnh vực của nó nhanh chóng nhảy vọt. Ngũ hành sinh sôi không ngừng, hội tụ vào một chỗ, đủ để cho bốn phía còn như sơn nhạc chấn áp thiên địa. Có thể nói ở vào ngũ hành lĩnh vực bên trong, chỉ cần là năm màu cử ưng địch nhân đều giống như vác núi mà đi. Hiện tại đường rồi cái nhảy này cơ hồ chính là đang chọn lấy sơn nhạc khiêu vũ. Nếu như đường rồi khiêu động rất gian nan, ngược lại cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Mấu chốt là đường rồi cái nhảy này còn vô cùng nhẹ nhàng như thường. Xem như ngũ hành lĩnh vực thôi động người, năm màu cử ưng đối với mình ngũ hành lĩnh vực chính mình hiểu rất rõ. Nó rất nhanh cũng đã nghĩ đến vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở địa phương nào. Ngũ hành sinh sôi không ngừng không giả, nhưng là nó ngũ hành lĩnh vực tại thúc sụp thời điểm, các loại sức mạnh giao thoa ở giữa liền sẽ hình thành từng cách bởi vì ngũ hành thay đổi mà sinh ra tiết điểm. Loại này tiết điểm rất nhỏ, nhưng là ngũ hành lĩnh vực lực lượng chân không. Đương nhiên, bởi vì ngũ hành tiết điểm là không ngừng biến hóa, sở dĩ năm màu cử ưng xưa nay không lo lắng có người có thể nhìn ra tiết điểm tồn tại. Bởi vì những tiết điểm này bất luận là từ bề ngoài vẫn là từ phương diện khác xem ra, đều không có bất kỳ cái gì sơ hở. Hiện tại đường rồi vậy mà tại tiết điểm chỗ nhảy lên, vận khí của hắn còn thực là không tồi. Bất quá vận khí của hắn cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Chính mình tiết điểm há lại là dễ dàng như vậy liền có thể nắm chặt. Trong lòng tự ngạo năm màu cử ưng không sợ chút nào, vẫn như cũ bình tĩnh thôi động chính mình ngũ hành lĩnh vực, tiếp tục chấn áp đường rồi. Thế nhưng là khi đường rồi hạ lạc sát na, năm màu cử ưng thật có chút kinh ngạc. Bởi vì đường rồi hạ lạc vị trí thình lình lại là một cái tiết điểm, tại tiết điểm nhảy lên lại trên tiết điểm rơi xuống. Cái này gia hỏa này vận khí cướp chó cũng quá khoa trương đi. Trong lòng cảm khái năm màu cử ưng vẫn như cũ rất bình tĩnh. Nó tuyệt không tin tưởng đường dù có thể mỗi một lần đều có thể dẫm trên tiết điểm. Dù sao những tiết điểm này là tại không ngừng thay đổi vị trí, mà một khi đi nhầm liền sẽ bị ngũ hành chi lực một lần nữa đè ở trên người, muốn nhảy đều nhảy không lên. Đường rủ nhưng không có tâm tư để ý tới năm màu cử ưng ý nghĩ. Đã tìm được ngũ hành lĩnh vực nhược điểm hắn, cả người đều hiện đến vô cùng tỉnh táo. Đang thí nghiệm sau khi thành công, đường rủ liền tỉnh táo vô cùng tại tiết điểm ở giữa nhảy vọt. Mỗi một lần nhảy vọt, hắn cùng năm màu cử ưng khoảng cách liền tiếp cận như vậy mười mấy mét. Đường rủ cùng năm màu cử ưng khoảng cách có mấy trăm mét, nhưng là theo đường rồi lần lượt dấm lên tiết điểm nhảy vọt, hắn cùng ngũ hành cử ưng khoảng cách đã là càng ngày càng gần. Tại đường rồi lần nữa nhảy một cái sát na, hắn đã tiếp cận năm màu cử ưng bên người 30 mét. Vị trí này đối với năm màu cử ưng đến nói là có thể uy hiếp được nó sinh mạng vị trí. Năm màu cử ưng lòng tin theo đường rồi lần lượt nhảy vọt có thể nói đã bị đả kích có chút sụp đổ. nó đối phó địch nhân bình thường đều là ngũ hành lĩnh vực thi triển, trên cơ bản liền đã chiến thắng. Nhưng là bây giờ cái này vượt dị nhân tộc, dĩ nhiên lần lượt nắm chắc nó ngũ hành lĩnh vực tiết điểm, tiếp cận nó 30 mét vị trí. Mặc dù nó bốn phía có ngũ hành lĩnh vực phòng ngự, nhưng là giờ phút này, nó là thật cảm thấy uy hiếp. Một loại để nó cảm thấy có nguy hiểm tính mạng uy hiếp. Ngũ hành lĩnh vực thúc giục tốc độ tăng tốc, ngũ hành lĩnh vực phạm vi càng bị năm màu cử ưng nhanh chóng thu nạp. Loại này thu nạp chẳng những tăng lên phạm vi, mà lại càng làm cho ngũ hành lĩnh vực tiết điểm trở nên càng ít một chút. Năm màu cử ưng hy vọng dùng loại biện pháp này để đường dụ tìm không thấy tiết điểm vị trí, từ đó khó lấy cận thân đến chiến. Đáng tiếc, nó những ý nghĩ này tuy tốt, nhưng là Minh Vương bất động ấm cường đại năng lực phân tích tăng thêm đường dụ đối với ngũ hành lĩnh vực sán, đã để đường dụ đối với cái này ngũ hành lĩnh vực nắm chắc, không chút nào thua ở năm màu cử ưng. 20 mét, 10 mét, 5 mét. Năm màu cử ưng theo đường dụ tiếp cận, loại kia vốn là bình tĩnh vô cùng tâm lý, đang nhanh chóng biến mất. Bởi vì càng là tiếp cận bản thể của nó ngũ hành lĩnh vực tiết điểm, liền sẽ càng nhiều. Mà lại mượn nhờ những tiết điểm này, đường dụ công kích liền sẽ trực tiếp đánh trên người nó. Ngay tại năm màu cử ưng nghĩ đến tự mình có phải hay không tránh né thời điểm, đường dụ một quyền đã lăng qua một cái ngũ hành tiết điểm. Trùng điệp oanh kích đi qua. Tứ tí phá không quyền mặc dù chỉ là tiểu thành tứ tí phá không quyền, nhưng là uy thế đồng dạng không nhỏ. Tại năm màu cử ưng vừa ý thức được phá không quyền đánh tới nháy mắt, cái kia quyền liền đã trùng điệp đánh vào trên người của nó. Ngũ sắc cánh chim mỗi một cây đều giống như sắt thép. Nhưng cho dù là dạng này, chưa kịp làm ra phản ứng năm màu cử ưng, thân thể vẫn là nhanh chóng rút lui mấy bước. Nó thúc giục ngũ hành lĩnh vực, lúc này sơ hở càng phát ra nhiều hơn. Tứ tí phá không quyền mấu chốt chẳng những tại phá không, càng tại bốn tay. Theo đường dụ quyền pháp thi triển, trên người hắn lại đã tuôn ra một đôi cánh tay, không ngừng mượn nhờ từng cái ngũ hành tiết điểm, trùng điệp hướng phía năm màu cử ưng oanh kích. Năm màu cử ưng mặc dù tu vi được, nhưng là nó phần lớn thực lực đều đã đặt ở ngũ hành lĩnh vực giữ gìn hạ. Ngũ hành lĩnh vực áp chế hết thảy thời điểm, nó tự nhiên có thể áp chế hết thảy, không chiến mà thắng. Nhưng là hiện tại ngũ hành lĩnh vực không có tác dụng, bị người mượn nhờ ngũ hành tiết điểm công kích thời điểm, năm màu cử ưng ngũ sắc lĩnh vực chẳng những hiện hiện không ra tác dụng, hơn nữa còn sẽ thành vướng víu. Một tiếng giống to từ năm màu cử ưng trong miệng truyền ra, nó đã bị đường dụ tứ tí phá không quyền liên tiếp đánh trúng vài chục lần, có thể nói thủ thương không nhẹ. Mấu chốt là dĩ vãng đều là nó ngược sát hắn người thủ đoạn, bây giờ bị đường dụ làm cho chật vật không chịu nổi, phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Nương theo lấy cách này kêu to, năm màu cử ưng nhanh chóng đem chính mình ngũ hành lĩnh vực thu lại, sau đó hai cánh như đao. Trong lúc huy động, hai đạo ngũ hành chi lực giống như cử luân, hướng phía đường dụ ép tới. Xem như thần huyết hậu dụ, xem như cử ưng bộ tộc, xem như tương lai vương giả bồi dưỡng tồn tại, năm màu cử ưng bản lĩnh cũng không phải chỉ có ngũ hành lĩnh vực. Tại phát hiện ngũ hành lĩnh vực không thể chiến thắng đối thủ về sau, nó liền lựa chọn từ bỏ ngũ hành lĩnh vực, thi triển ngũ hành chi nhận. Đối với đường dụ tiến hành công kích, ngũ hành chi nhận chia cắt thiên địa, thế nhưng là đối với đường dụ mà nói, cái này ngũ hành chi nhận mặc dù khó đối phó, nhưng là so với cái kia ngũ hành lĩnh vực lại phải nhiều buông lỏng. Minh Vương bất động ấm nháy mắt biến thành Minh Vương phục ma ấm, tinh thần lực chấn nhiếp, để năm màu tự ưng công kích nháy mắt trở nên trì độn. Cùng lúc đó, đường dụ ra quyền, bàng bạc lôi đình chi lực theo đường dụ một quyền trùng điệp oanh đánh ra ngoài. Hai cỗ lực lượng va chạm phía dưới, đường dụ thân thể lui về sau vài chục bước. Năm màu cử ưng đồng dạng trong hư không bay ngược ra ngoài. Ngay tại lúc này, đường dụ cũng không muốn cùng năm màu cử ưng lần nữa kéo dài khoảng cách. đối với đường ruột đến nói, nếu như cùng năm màu cự ưng kéo dài khoảng cách, như vậy hắn vừa mới vất vả vượt qua từng cái tiết điểm, chỉ sợ cũng lại muốn đi một lần. Một ý niệm, Minh Vương tu vi 3000 thức đã bị đường ruột phát huy ra. Đối phó 4 cái đối thủ cùng đối phó 1 cái đối thủ so sánh, Minh Vương tu vi 3000 thức đối phó 1 cái đối thủ uy lực càng thêm rõ rệt. Đao quang nhanh như thiểm điện, mỗi một lần đều công kích năm màu tự ưng tất cứu chỗ, cơ hồ cũng chính là 10 cái trong nháy mắt. Một cái dùng đao quang hóa thành lồng giam, cũng đã đem năm màu tự ưng phong tỏa tại lồng giam bên trong. Năm màu tự ưng bản lĩnh cũng không chỉ là ngũ hành lĩnh vực, thế nhưng là tại Minh Vương tu vi 3000 thức hạ, nó rất nhiều bản lĩnh đều chưa kịp thi triển, liền đã bị Minh Vương tu vi 3000 thức cho bao khỏa. Không ngừng huy động hai cánh cùng song trảo, năm màu cự ưng chậm rãi trở nên mệt mỏi ứng phó, toàn bộ đều đã bị đường ruột đao mang bao vây. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, như vậy kết quả của trận chiến này liền đã chú định. Đường ruột không ngừng thu nạp đao quang, đem năm màu cự ưng hoạt động phạm vi không ngừng hạn chế. Cũng chính là một khắc đồng hồ, năm màu cự ưng đã có vài chục cây cánh chim rơi xuống. Ta có một tấm thẻ dính dính 15 chương 135 thần huyết vẩy trời cao. Cử ưng bộ tộc vương giả lúc này thần sắc vô cùng ngưng trọng. Không còn có vừa mới năm màu cử ưng xuất thủ áp chế hết thảy bình tĩnh tự nhiên. Cái kia lôi điện thiên ưng là nó dòng dõi. Nó mặc dù vô cùng coi trọng lôi điện thiên ưng tồn vong, nhưng lại không có coi trọng đến bây giờ trình độ này. Đối với cử ưng bộ tộc đến nói, năm màu thiên ưng có được vương giả căn cơ, có thể nói là tương lai vương giả. Nó thuận lợi chém giết đường ruột, tự nhiên mọi chuyện đều tốt. Nhưng là hiện tại, đường ruột còn không có bị chém giết, nó lại lâm vào bị động. Mỗi một cây ngũ sắc cánh chim rơi xuống đều để nó nơm nớp lo sợ. Một khi năm màu cử ưng rơi xuống, như vậy bọn chúng tộc quần tương lai liền sẽ thụ trọng thương. Nhất thời ở giữa, vốn là bị nó coi như minh hữu kim viên vương, lúc này cũng bị lôi điện thiên ưng nhìn thành địch nhân. Nếu không phải kim viên vương châm ngoài thổi gió, trong tộc lão tổ làm sao có thể đem năm màu thiên ưng cho phái tới mà năm màu thiên ưng không tới, lại thế nào sẽ đưa thân vào trong cảnh địa nguy hiểm như vậy? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là kim viên vương âm mưu sao? Nghĩ đến nơi đây, càng phát nổi nóng. Bất quá lúc này việc khẩn cấp trước mắt vẫn là muốn trăm phương ngàn kế đem cái này đáng ghét đường ruột cho chu sát. Người này có chút tà môn, hắn lại có thể tùy ý xé qua năm màu cự ưng ngũ hành lĩnh vực, có thể nói người này trời sinh chính là năm màu cự ưng địch nhân. Kim viên vương, ngươi bây giờ có phải hay không suy nghĩ một chút biện pháp? Thần tử có chút nguy hiểm. Do dự sát na, cử ưng vương vẫn là truyền âm cho kim viên vương nói. Kim viên vương lúc này cũng không bình tĩnh. Mặc dù năm màu cử ưng chết rồi, giống như đối bọn chúng cử viên bộ tộc chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, nhưng là lần này mời năm màu cử ưng xuất thủ thời điểm, kim viên vương thế nhưng là gánh chịu trách nhiệm rất lớn. Một khi lần tỷ đấu này bên trong năm màu cử ưng thất bại, vậy nó đồng dạng phải bỏ ra không thể đo lường đại giới. Nó có thể không e ngại hiện tại cử ưng vương người, nhưng là cử ưng bộ tộc lão tổ thế nhưng là vượt qua vương giả tồn tại. Đối với nó hứa hẹn sự tình, nó kim viên vương có thể chơi xấu được không? Tại sao có thể như vậy? Kim viên vương nghi ngờ nói. Ngũ hành lĩnh vực làm sao sẽ xảy ra vấn đề? Cái kia cử ưng bộ tộc vương giả liền muốn nổi giận. Ngươi vấn đề này, ta cũng muốn biết đáp án, nhưng là bây giờ đã không phải là thảo luận những này thời điểm. Lúc này hướng phía kim viên vương nói. Kim viên vương, ngươi đừng nói những thứ vô dụng này. Hiện tại trọng điểm là như thế nào để năm màu cử ưng thoát khốn. Nó hiện tại đã ở vào đường ruột đao quang trong bao, rất nguy hiểm. Kim viên vương trong lòng cũng không có chủ ý. Nếu như nói không có có nhân tộc vương giả tỏa chấn, nó có thể trực tiếp không muốn thể diện xông đi lên đối với đường ruột động thủ. Nhưng là hiện tại kiếm vương bọn người ở tại, nó căn bản cũng không có biện pháp sử dụng những thủ đoạn này. Một khi nó động thủ, kiếm vương đám người đồng dạng sẽ đồng thủ. Hung thu chúng vương tại đối đãi nhân tộc thời điểm là cùng chung mối thù, nhưng là để bọn chúng đồng loạt ra tay phá hoại các đại nhân kia hiệp định, khả năng này giống như không lớn. Dù sao những hiệp định kia bị phá hỏng hậu quả thực sự là quá nghiêm trọng. Ngươi nhìn, ngươi có thể hay không để năm màu cự ưng sử dụng cách khác đỉnh cấp thủ đoạn. Dù sao xem như thần tử, năm màu cự ưng cần phải có thủ đoạn khác mới đúng. Cự ưng bộ tộc vương giả sắc mặt biến thành màu đen. Nó mặc dù không chịu trách nhiệm dạy bảo năm màu cự ưng, nhưng cũng chỉ đảo qua năm màu cự ưng. Năm màu cự ưng thủ đoạn mạnh nhất chính là ngũ hành lĩnh vực. Không có ngũ hành lĩnh vực, năm màu cự ưng so lôi điện thiên ưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hiện tại đường rủi loại này rủi gì nhảy vọt, cơ hồ khiến ngũ hành lĩnh vực triệt để không có tác dụng. Tiếp tục xây dưa tiếp, năm màu cự ưng rất có thể đi lôi điện thiên ưng đường xưa. Ngay tại cự ưng bộ tộc vương giả lấy lúc gấp, kiếm vương cùng ngụy mạc đám người tộc vương giả đã nhẹ nới lòng. Một cái cầm trong tay hơn dơ tích kính viễn vọng vương giả, một vừa tra xét chiến đấu tình hình, vừa cười đối với kiếm vương nói: kiếm vương, đường rủi đao pháp rất có ý tứ a. Nếu như nói năm màu cự ưng ngũ hành chi lực là một cái lĩnh vực, như vậy đao quang của hắn đồng dạng là một cái lĩnh vực, một cái bao thiên địa tứ phương lĩnh vực. Kiếm vương gật đầu nói: cái này tu vi 3000 thức đúng là một thiên tài suy nghĩ. Chỉ bất quá muốn đem loại này thiết nghĩ biến thành sự thật, lại cần phải cường đại tinh thần lực, còn có đỉnh cấp sức chiến đấu. Ngụy mạc đôi mắt bên trong tiếu dung nhiều hơn không ít. Trên thực tế tại đường rủi phá ngũ hành lĩnh vực về sau, hắn đã cảm thấy sự tình trên cơ bản đã là đại cuộc đã định. Không có ngũ hành lĩnh vực trèo trống, năm màu thiên ưng sức chiến đấu ít nhất yếu bớt một nửa. Năm màu cự ưng là cự ưng bộ tộc tương lai hy vọng, nếu là có thể đưa nó cho kích xếp, vậy liền hoàn mỹ. Ngay tại ngụy mạc thầm nghĩ lấy năm màu cự ưng bị tru sát chỗ tốt lúc, áo đen kiếm vương nói: chúng ta hiện tại còn không phải nghĩ đến thắng lợi thời điểm. Hiện tại chúng ta càng cần phải nghĩ là dự phòng cự ưng bộ tộc vương giả chó cùng rứt sầu. Lúc này nhân tộc chư vương đều là lấy kiếm vương làm chủ. Bọn hắn nghe được kiếm vương, từng cách liên tục gật đầu. Mọi người ở đây làm chuẩn bị nháy mắt, cái kia đã bị một đoàn đao quang bao khỏa tại 10 mét không gian bên trong năm màu cự ưng, cuối cùng nhìn không được nó hai cánh điên cuồng xoay tròn. Hào quang năm màu tại nó bốn phía hóa thành một cây to lớn cột sáng, chuẩn bị từ trong ánh đao ngạnh sinh sinh lao ra. Mặc dù cứ như vậy lao ra, sẽ để cho vị này cự ưng bộ tộc thần huyết hậu duệ bị thương không nhẹ, nhưng đã đến loại này sống chết trước mắt, cũng không lo được nhiều như vậy. Đối với vị này năm màu cự ưng đến nói, mạng của nó so cái gì đều trọng yếu. Nếu như có thể mà nói, nó thậm chí hận không thể thời gian đảo lưu, để nó có thể tự tuyệt lão tổ yêu cầu, không tới nơi này cùng làm việc xấu. Nhưng là bây giờ trên đời này không có bán thuốc hối hận, rơi vào đường cùng, nó cũng chỉ có thể liều tận tính mạng của mình, từ đó tìm cho mình một chút hy vọng sống. Thoát khốn về sau, lập tức rời đi. Xem như thần tử, nó về sau tiền đồ rộng lớn. Chỉ cần ngũ hành lĩnh vực tiếp tục hoàn thiện, nó liền có về sau đánh giết đường rủi cơ hội. Đường rủi trong tay lôi đình chiến đao vung vẩy, mặc dù vẫn như cũ nhanh chóng, nhưng là hắn lại minh bạch, dưới loại tình huống này, nếu như chính mình tiếp tục sử dụng minh vương tu vi 3000 thức, khó mà cho cái này muốn chạy trốn năm màu cự ưng lưu lại cái gì chí mạng thương thế. Nhưng là để năm màu cự ưng cứ như vậy đào tẩu, đường rủi lại như thế nào sẽ cam tâm đâu. Ý niệm chớp động bên trong, đường rủi vung trong tay lôi đình chiến đao. Cái kia chiến đao đã hóa thành một đạo màu tím lôi quang, hướng phía năm màu cự ưng vọt tới. Cùng lúc đó, hai tay của hắn nhanh chóng kết động ấm huyết, toàn bộ thân hình nháy mắt bành trướng hơn hai lần. Tám cái cánh tay hư ảnh khoảnh khắc ra hiện sau lưng hắn. lóng lánh minh mông khí tức minh vương kim thế luôn hư ảnh, lần nữa xuất hiện ở đường ruột trên không. Cũng liền ở đằng kia năm màu cử ưng bay ra đao quang chói buộc trong nháy mắt. Minh vương kim thế luôn đã trùng điệp hướng phía năm màu cử ưng nện xuống. Năm màu cử ưng tác chiến kinh nghiệm cũng không ít. Tại cảm thấy đao quang yếu bớt nháy mắt, nó liền biết giờ khắc này đường ruột nhất định tại chuẩn bị lấy chiêu thức gì đối phó nó. Sở dĩ tại sông ra đao quang nháy mắt, nó liền điên cuồng thôi động hào quang năm màu, tại bên cạnh mình hình thành ngũ hành lĩnh vực. Mặc dù cái này lĩnh vực tại đường ruột trước mặt lộ ra có chút vô dụng, nhưng là tại nguy cơ sinh tử thời khắc, nó tín nhiệm nhất vẫn như cũ là ngũ sắc lĩnh vực. Thế nhưng là lần này, năm màu cử ưng thật là nghĩ sai, nó vạn vạn không nên thôi động ngũ hành lĩnh vực. Ngũ hành lĩnh vực vừa mới thành hình thời điểm, sơ hở nhiều nhất. Lấy đường ruột đối với ngũ hành lĩnh vực hiểu rõ, những sơ hở này quả thực chẳng khác nào cho hắn đưa hàng tới cửa. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, minh vương kim thế luôn thuận theo một cái ngũ hành tiết điểm trùng điệp nện xuống. Cũng chính là một cái sát na, ngũ sắc quang mang vỡ vụn, đằng không mà lên năm màu cử ưng, liền tựa như một khối đá trùng điệp tử hư không bên trong rơi xuống. Trên người nó ngũ thải quang mang biến mất, trên người nó ngũ sắc cánh chim đều đã mất đi dĩ vãng sáng bóng. Giờ khắc này thần huyết hậu duệ đã mất đi tất cả vinh quang. Cử ưng bộ tộc vương giả vốn đang tại do dự, thế nhưng là lúc này tình cảnh đã để hắn không lo được nhiều như vậy, đằng không liền muốn xông tới. Nếu như nó đối bản tộc thần tử thấy chết không cứu, như vậy về sau nó tại tộc đàn bên trong liền sẽ thanh danh quét xác. Sở dĩ ở đây loại thời điểm then chốt, cái gì đều không lo được. Thế nhưng là ngay tại cử ung vương người đằng không nháy mắt, kiếm vương trường kiếm trong tay đã hóa thành một thanh mọc ra trăm trượng kiếm quang, hướng phía nó trùng điệp chém tới. Cử ung vương người cử trảo huy động, đối cứng trăm trượng kiếm quang. Thế nhưng là thân thể của nó lại tại thời khắc này bay ngược ra ngoài. Chư vị, giúp ta cử ưng bộ tộc một chuyện. An tình này, ta cử ưng bộ tộc vĩnh thế không quên. Lớn tiếng gào thét cử ưng vương người, thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng. Kim viên vương cũng hét lớn. Chư vị, năm màu cử ưng chính là thần huyết hậu duệ, quan hệ đến ta hung thú bộ tộc tương lai, nhanh đi cứu nó, bằng không hối hận đã trễ. Kim viên vương giống to, nháy mắt hóa thành cao có trăm trượng thân thể khổng lồ. Lúc này nó cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Nếu như cái kia năm màu cử ưng thật bị giết, phiền phức của nó nhưng lớn lắm. Cử ưng bộ tộc vị lão tổ kia là vô luận như thế nào đều khó mà bỏ qua nó. Mà liền tại kim viên vương giống to thời điểm, đã có hung thú vương giả ngo ngoe muốn động. Đương nhiên những này người đều là cùng cử ưng bộ tộc sao hảo tộc đàn, nhưng là càng nhiều hung thủ vương giả lại là không nhúc nhích. Bọn chúng cùng cử ưng bộ tộc quan hệ đối địch, tự nhiên không nguyện ý cử ưng bộ tộc tái xuất một cái vương giả phía trên tồn tại. Mặc dù chết một cái thần huyết hậu duệ sự tình không nhỏ, nhưng là đối với toàn bộ hung thú bộ tộc đến nói cũng tính không được vấn đề gì lớn. Dù sao hung thú bộ tộc thực lực so nhân tộc không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Ngụy Mạc hướng phía La lão hổ quát, nơi này không phải ngươi có thể tham dự, nhanh lên một chút rời đi. Đang khi nói chuyện, Ngụy Mạc trường thương trong tay vung vẩy, từng đạo thương mang hóa thành liệu nguyên hỏa diễm, hướng phía kim viên vương cuốn đi. Nhân tộc vương giả cùng một chút hung thú bộ tộc vương giả đều đã thả ra khí thế, một trận đại chiến tùy theo liền muốn triển khai. Cũng ngay một khắc này, đường ruột đã cầm lên ngã xuống đất năm màu cử ưng, thi triển ra thần kim cửu đoán minh vương thân tầng thứ 4. Hắn toàn thân liền giống như một cái quang mang sơn tay cử nhân, một tay bắt lấy một cái ưng chân, đem năm màu cử ưng trực tiếp giơ lên. Ngụy Mạc, nhanh để cái kia cái nhân tộc dừng tay, chúng ta nguyện ý chuộc về chúng ta thần tử. Cử ưng vương người giống to, thanh âm bên trong tràn đầy cháy bỏng. Hắn đã sâu sắc ý thức được, lúc này năm màu cự ưng tình huống vô cùng nguy hiểm. Ngụy Mạc nghe xong, thần sắc chính là khẽ động. Thế nhưng là còn không có chờ hắn mở miệng, Đường Dụ hai tay tách ra, năm màu cự ưng thân thể trực tiếp từ giữa đó liệt không, cuồn cuộn thần huyết nháy mắt vẩy xuống năm màu cự ưng chết.